Chương 501, ngày xưa cũ ảnh. Tần Thiểu Du vậy phát hiện tình huống này. Kết hợp thành hoàng thần giống ngoài mạnh trong yếu cũng rất có hiệu quả thần uy, cùng Thôi sư huynh nói đến tập quỷ triều là ảo giống như phán đoán, hắn cho ra một cái to gan suy đoán, phát sinh trước mắt đây hết thảy, chính là thu hình lại. Bách quỷ dạ hành xác thực phát sinh qua, thành hoàng chém quỷ bảo đảm cảnh cũng là chuyện thật. Chỉ bất quá những chuyện này, cũng không phải là phát sinh ở hiện tại, mà là một đoạn quá khứ lịch sử. Nó bị nơi đây đặc thù hoàn cảnh cùng từ trường cho ghi xuống, mỗi khi có sương đêm sinh ra. Liền sẽ phát ra, tái hiện. Đừng quên, lúc trước người đi viếng bản án sau khi kết thúc, Tần Thiểu Du thế nhưng là hướng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng hỏi thăm qua, vì cái gì Miên Viễn huyện thành hoàng, sẽ ngồi nhìn ác quỷ chiếm cứ hắn miếu thờ, đánh cắp hắn quyền hành, lại không phản ứng chút nào. Mà lúc đó Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cho ra trả lời là Miên Viễn huyện nơi này thành hoàng, chết đi từ lâu nhiều ngày. Đã đều chết hết, kia hắn đoạn không hiển linh khả năng. Sở dĩ trước mắt từng cảnh tượng ấy, thật có thể là chuyện xưa tái hiện. Mà Miên Viễn huyện thành hoàng, có thể hay không chính là ở nơi này trận thần quỷ chiến đấu bên trong, vẫn lạc bỏ mình. Tần Thiểu Du thật nhanh đem điều này suy đoán nói ra. Đồng thời còn dùng mắt sáng quan sát trong đại điện mấy tôn thần tượng phản ứng. Nếu như các thần là chân thật mà không phải cũ ảnh, nghe xong chính mình suy đoán, hẳn là sẽ sinh khí a. Tần Thiểu Du thậm chí chuẩn bị kỹ càng, một khi những tượng thần này thực sẽ sinh khí, liền lập tức xin lỗi bồi tội, cũng đem xà tướng khiến đem ra, để các thần xem ở Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư trên mặt mũi, không cùng bản thân làm khó. Nhưng mà, trong đại điện bên ngoài tượng thần, lại đối Tần Thiểu Du lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Không chỉ có như thế, các thần đối với trong đại điện người gác đêm, cũng giống như không có trông thấy bình thường. Tình huống này để Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng làm cho hắn nhận định, bản thân phỏng đoán không có sai. Thôi Hữu Quý mắt thấy ác quỷ thực lực không mạnh, đã sớm thu hồi cửu chuyển bay phù súng, chỉ là ngự kiếm chém quỷ, lấy tiết kiệm phù lục. Đang nghe Tần Thiểu Du suy đoán về sau, hắn lập tức sờ tay vào ngực, móc ra một con phong thủy la bàn. Ngay sau đó hắn tay trái bấm niệm pháp quyết ngự kiếm. Tay phải bưng lấy phong thủy la bàn, thăm dò nơi đây phong thủy. Chốc lát sau, Thôi sư huynh thu hồi phong thủy la bàn, trầm giọng nói, Tần tổng kỳ đoán không lầm, nơi đây phong thủy rất đặc thù, quả thật có khả năng đem từng tại nơi này bộc phát qua thần quỷ đại chiến ghi chép lại, thậm chí còn có thể giấu vào bên dưới lúc trước thần lực cùng sát khí. Mỗi khi đặc thù thời tiết xuất hiện, liền sẽ dẫn động nơi đây phong thủy khí tràn, để giấu vào thần lực cùng sát khí tiết ra ngoài, như thế liền để năm đó thần quỷ đại chiến có thể tái hiện. Đồng thời, cũng chính bởi vì có những thần lực này cùng sát khí tồn tại. Sở dĩ huyễn tượng phi thường chân thật. Không chỉ có thị giác rất thật, tại thính giác, xúc giác, khứu giác các phương diện, tương tự là nhường cho người cảm cùng cảnh ngộ. Thậm chí, nên có người bị sát khí biến thành quỷ vật phát tróc đến lúc đó, vậy thật sự sẽ thụ thương thậm chí tử vong. Chu Tú Tài vậy phát biểu ý kiến, nói hắn tại mới vừa vào trấn Yêu Ti thời điểm, từng nghe mấy cái lão đại ca giảng thuật qua tình huống tương tự. Tại đám kia lão đại ca trong miệng, đem cái này hiện tượng xưng là ngày xưa cũ ảnh. Ngày xưa cũ ảnh tạo ra điều kiện phi thường hà khắc, không chỉ có phải có đặc thù phong thủy hoàn cảnh, còn phải có cường đại lại tương hỗ xung đột lực lượng, mới có thể đem đã từng phát sinh qua hình ảnh ghi chép lại. Mà ở nơi này, lại là vừa vặn phù hợp. Ngày xưa cũ ảnh cái hiện tượng này, tại chúng ta đạo môn bên trong, cũng là có ghi chép. Thôi Hữu Quý tiếp lời đầu, nói một đống lớn hình thành ngày xưa cũ ảnh hiện giống như nguyên nhân. Khi từng cái chuyên nghiệp lý luận, để đám người nghe nhức đầu. Tần Thiểu Du cũng nghe lọc vào mây mù. Bất quá hắn dùng bản thân nhận biết, tiến hành rồi lý giải. Nơi này đặc thù phong thủy hoàn cảnh, để nó biến thành một đài tự mang bộ nhớ, tự nhiên camera. Thần quỷ đại chiến thì bộc phát năng lượng xung đột, thì tương đương với nguồn điện, kích hoạt rồi đài này tự nhiên camera, để nó đem thần quỷ đại chiến hình ảnh, cho quay chụp ghi xuống. Mặc dù xác định phát sinh trước mắt từng cảnh tượng ấy, chính là ngày xưa tái hiện hình ảnh, bọn hắn những người này, giờ phút này chẳng khác gì là đang nhìn một trận đắm chìm thức phim phóng sự. Nhưng Tần Thiểu Du một chút cũng không dám buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn để dưới trướng đám người tiếp tục bày trận nghênh địch. Bởi vì này trận, phim phóng sự, là sẽ muốn nhân mạng. Những cái kia còn sót lại quỷ sát chi khí. mặc dù so ra kém thần quỷ đại chiến thì cường thịnh, nhưng như cũ nguy hiểm, nếu ai lơ là sơ suất, đồng dạng sẽ bị nó ăn mòn tổn thương, cướp đi tính mạng. Theo văn võ phán quan, gông xiềng tướng quân, hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa gia nhập chiến đấu, trong đại điện ác quỷ rất nhanh bị đảng diệt trống không. Lập tức, thành hoàng thần giống cùng văn võ phán quan giống, nhanh chân vọt ra khỏi thần điện, nhào vào đêm tối bên dưới trong sương mù dày đặc, cùng gông xiềng tướng quân, hắc bạch vô thường còn có đầu trâu mặt ngựa tụ hợp, với bên ngoài ác quỷ triển khai tiểu trừ. Đại nhân, chúng ta muốn đuổi theo ra đi không? Tôn Hiển Tông quay đầu hỏi thăm, kích động. Theo lão Tôn, những sát khí này biến thành ác quỷ, mặc dù thực lực không mạnh, lại là không sai luyện binh đối tượng. Tôn Hiển Tông muốn dùng bọn chúng tiến một bước tôi luyện người gác đêm, khiến cái này có ở đây không lâu trước mới đột phá tu vi người gác đêm, mau chóng nắm giữ bọn hắn sau khi tăng lên lực lượng. Tần Thiểu Du biết rõ Tôn Hiển Tông ý đồ, bất quá tại thật lòng suy nghĩ một chút về sau, lại lắc đầu nói, không vội, tình huống bên ngoài sợ rằng có biến, lưu lại đầy đủ nhân thủ cảnh giới phòng bị. Những người còn lại mau chóng tu bổ trong điện tổn hại pháp trận cùng cạm bẫy, để phòng vạn nhất. Đêm tối vốn là nguy hiểm, chớ đừng nói chi là còn có sương mù dày đặc. Vạn nhất trong sương mù dày đặc trừ sát khí biến thành ác quỷ, còn lẫn vào một chút thật sự yêu quỷ, như vậy người gác đêm đuổi theo ra đi, tại ánh mắt nghiêm trọng thụ ảnh hưởng tình huống dưới, khó đảm bảo sẽ không ra ngoài ý muốn. Huống chi Tần Thiểu Du một mực tại hoài nghi, trận này thần quỷ đại chiến cùng Miên Viễn huyện Thành Hoàng vẫn lạc bỏ mình có quan hệ. Sở dĩ đừng nhìn hiện tại Thành Hoàng gia mang theo văn võ phán quan. Gông xiềng tướng quân, hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa, tại đại sát đặc sát, nói không chừng đằng sau cũng sẽ bị quỷ triều nghịch tập lật bàn. Tần Thiểu Du cũng không muốn bản thân dưới trướng người gác đêm, đi theo thụ thương. Hắn dự định trước củng cố phòng thủ, ngăn chặn ngoại ý muốn, lại nói cái khác. Đám người lập tức y mệnh làm việc. Cũng không lâu lắm, Tô Thính Vũ bỗng nhiên lần nữa khịt khịt mũi, sắc mặt ngưng trọng nói, sương đêm bên trong hương hỏa mùi trở nên yếu đi, quỷ sát chi khí bỗng nhiên tăng cường, sợ là có biến nguyên nhân xuất hiện. Đám người nghe được lời ấy. Ào ào quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, trong lòng tự nhủ cũng thật là bị hắn cho đoán trúng. Thôi Hữu Quý lặng lẽ lấy ra laptop, nhanh chóng ghi chép Tần Thiểu Du thì là đang hướng phía ngoài điện nhìn quanh. Đáng tiếc sương mù quá nồng, để hắn căn bản nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Tần Thiểu Du nhíu mày, đang chờ kêu gọi Thôi Hữu Quý, Văn Trúc cùng Tô Kiến Tình muốn chút nhi biện pháp, bỗng nhiên một vệt huyết quang từ trên trời giáng xuống, đem miếu Thành Hoàng trong ngoài tất cả đều cho chiếu rọi thành một nát ác máu nhan sắc. Bị mảnh máu này quang bao phủ người gác đêm, trong lòng Hoàng sinh ra mấy phần bực bội cùng thích giết chóc xúc động. Chỉ là không mãnh liệt, đều có thể áp chế xuống. Không cần Tần Thiểu Du vận dụng tỉnh táo kim châm. Thuận huyết quang nhìn lại, mọi người thấy một vòng màu máu đỏ mặt trăng, buông xuống ở trong trời đêm. Quỷ dị là, ở nơi này vòng huyết sắc mặt trăng chung quanh, hoàn sinh ra từng đầu không biết là xúc tu hay là cái gì đồ vật, đang không ngừng lăn lộn phun trào, tựa như ác ma dương nanh múa vuốt. Đây không phải tối nay chân chính mặt trăng, tương tự là ngày xưa cũ ảnh bên trong, đã từng xuất hiện qua mặt trăng. Quỷ dị như vậy mặt trăng. Rốt cuộc là thật sự mặt trăng, vẫn là một loại nào đó yêu ma quỷ quái hóa thân. Lão đạo. Một mặt khiếp sợ Chu Tú Tài, vừa định muốn hướng Thôi Hữu Quý đặt câu hỏi, kết quả nói còn không có nói ra miệng, liền bị thu hồi laptop Thôi Hữu Quý, cắn răng nghiến lợi cắt đứt, đừng hỏi ta muốn biết, nói sớm rồi. Bỗng nhiên, đại điện phía ngoài sương đêm, tại huyết sắc ánh trăng chiếu rọi bắt đầu trở thành nhạt. Đám người có thể trông thấy sương đêm bên trong cảnh tượng. Lập tức bị kinh động đến trợn mắt hốc mồm. Chương 502, lấy thân hộ dân. Huyết sắc dưới ánh trăng, Thành Hoàng chờ thần linh không còn là pho tượng bộ dáng, ào ào hiện ra chân thân. Chỉ là các thần tình huống cũng không dịu. Như là ác máu bình thường quỷ dị ánh trăng, không chỉ có là áp chế các thần thần lực, còn hữu thực các thần hộ thể thần quan. Để những cái kia diện mục dữ tợn ác quỷ, có thể gần đến các thần trước người, kiến bám vào các thần trên thân, dùng kia từng trương hiện đầy răng nanh tanh hôi quỷ khẩu, đối các thần điên cuồng gặm cắn. Ác quỷ tại quỷ dị huyết quang chiếu rọi xuống, tương tự là xảy ra biến hóa. Nhưng chúng nó không phải suy yếu, mà là tăng cường. Ác quỷ thực lực lấy được gấp bội tăng lên, hung tính cũng càng thêm cường thịnh. Thậm chí còn có không ít ác quỷ, trực tiếp bị huyết sắc ánh trăng cho thôi hóa thành quỷ vương, bạo phát ra ngập trời sát khí cùng thực lực cường đại. Cứ kéo dài tình huống như thế, thành hoàng chờ thần linh trước ưu thế đều biến mất, tình cảnh biến tràn ngập nguy hiểm, thậm chí là bị ác quỷ gặm cắn mình đầy thương tích, máu chảy ồ ạt. Ác quỷ nanh vuốt bên trong ẩn chứa thi độc cùng sát khí, vậy theo gặm cắn, bị rót vào thành hoàng chờ thần linh thể nội. Hữu thực các thần vết thương, để các thần không còn có thần linh uy phong, nhìn xem giống như là từng cổ từ trong địa ngục bò ra xác thối. Mặc dù thành hoàng chờ thần linh cũng không có thúc thủ chịu trói, mà là tại kịch liệt phản kháng, nhưng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Bởi vì ác quỷ thực tế nhiều lắm. Thường thường các thần vừa trấn sát một nhóm ác quỷ, ngay lập tức sẽ có càng nhiều, mạnh hơn ác quỷ từ trong sương mù dày đặc tuôn ra. Như nạn châu chấu hồng thủy, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Trong đại điện người gác đêm, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều là vừa sợ vừa giận. Thôi Hữu Quý càng là quát to một tiếng, lén lút ngươi dám. Liền bấm niệm pháp quyết điều khiển hắn liệt diễn pháp kiếm, bộc phát ra cuồn cuộn thuần dương chính lửa, gào thét lên bay ra đại điện, chém về phía vây phệ thành hoàng chờ thần linh ác quỷ. Oanh, Thôi Hữu Quý một kiếm này, đem không ít ác quỷ chém giết, thiêu hủy, để cho hóa thành khói đen tán đi. Nhưng là không dùng. Thành hoàng chờ thần linh tình cảnh, cũng không có bởi vì hắn một kiếm này, thì có chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì cảnh tượng trước mắt, chính là một đoạn quá khứ lịch sử, Thôi Hữu Quý ngự kiếm chém giết, chỉ là còn sót lại sát khí. Cũng không phải là ngày đó chân chính ác quỷ. Thôi Hữu Quý liền xem như tướng dạ trong sương mù sát khí toàn bộ đảng diệt, cũng không khả năng thay đổi được đoạn lịch sử này. Kỳ thật Thôi Hữu Quý rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn chính là muốn phát tiết một lần phẫn nộ trong lòng. Mắt thấy không có hiệu quả, Thôi sư huynh chỉ được thu kiếm. Sau đó hắn ngước nhìn trong bầu trời đêm, kia tựa như vật sống bình thường quỷ dị huyết nguyệt, nhíu mày hỏi, Tú Tài, ngươi trong trấn yêu ti thời gian so ta lớn, nhìn sách vậy so với ta nhiều, có thể biết cái này vòng huyết nguyệt là chuyện gì xảy ra? Chu Tú Tài một mặt kinh ngạc. Cảm giác Thôi Hữu Quý là ở cố ý nhục nhã hắn, hừ hừ nói, ngươi cái này ngọc hoàng quan cao độ đều không rõ ràng, ta lại đi đâu biết được. Ta trong trấn yêu ti, nhìn đều là. Khụ khụ, mặc dù nhìn không ít tư liệu văn thư, nhưng cái này cổ quái mặt trăng, lại là gặp lần đầu nghe. Bất quá hắn cũng rất tò mò, thế là quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Thôi Hữu Quý vậy đi theo quay đầu nhìn sang. Không đợi bọn hắn đặt câu hỏi, Tần Thiểu Du chỉ lắc đầu nói, đừng nhìn ta cũng không biết, ta chỉ là một quan tổng kỳ, có thể nhìn hồ sơ có hạn. Trấn Yêu Ti phụ trách chính là thiên hạ sự kiện linh dị. Cái này vòng quỷ dị huyết nguyệt đã xuất hiện qua, liền khẳng định có ghi chép cùng nghiên cứu. Chỉ là này huyết sắc mặt trăng có thể áp chế quỷ thần, hắn giữ bí mật cấp bậc vậy khẳng định rất cao, Tần Thiểu Du bọn hắn không có nhìn qua tài liệu tương quan, rất bình thường. Mặc dù hiếu kỳ quỷ dị huyết nguyệt lai lịch, nhưng là khuyết thiếu manh mối, đám người tạm thời chỉ có thể đem phần này hiếu kỳ đè xuống. Mà ở lúc này, thành hoàng chờ thần linh trên thân, đã là bò đầy ác quỷ. Thậm chí liền ngay cả các thần trong cơ thể, vậy chui không ít ác quỷ đi vào, tại tàn phá bừa bãi phá hư. Không hề nghi ngờ, miên viễn huyện thành hoàng, phán quan chờ thần linh, là chèo chống không được bao lâu. Các thần chỉ còn lại có hai lựa chọn. Hoặc là mau trốn đi, hoặc là tử chiến không lùi. Bất kể là cái nào lựa chọn, những này ác quỷ tại không có thần linh trấn áp về sau, đều sẽ tai họa tứ phương. Nhiều như vậy ác quỷ, thậm chí còn có số lớn quỷ vương, đủ để đem toàn bộ miên viễn huyện thậm chí lạc thành, đều cho biến thành người ở giữa quỷ vực. Như vậy vấn đề mới đã tới rồi. Bất kể là lạc thành trấn yêu ti ghi chép, vẫn là miên viễn huyện huyện chí, đều không nhắc tới đến tại miên viễn huyện cảnh nội. Từng có qua như vậy một đoạn bách quỷ tàn phá bừa bãi, nhân gian biến thành quỷ vực lịch sử. Sở dĩ là chuyện này, vẫn tồn tại có biến số. Ngay tại Tần Thiểu Du đám người suy đoán thời điểm, sương đêm bên trong, huyết nguyệt bên dưới, toàn thân bị ác quỷ cắn xé chỉ còn lại có thịt nát cùng đầu khớp xương thành hoàng, gắn gượng cuối cùng một hơi, đột nhiên hét to, chúng ta đã thụ dân chúng hương hỏa, làm hộ vệ dân chúng an toàn. Nay quỷ triều rào rạc thế không chịu nổi, chỉ có đốt ta thần hồn, phá vỡ ta thần khu, cùng quỷ triều đồng quy vu tận. Thoại âm rơi xuống, Thành Hoàng chỉ còn lại thịt nát cùng xương cốt bên trong. Liền bỗng nhiên bạo phát ra một mảnh kim quang liệt hỏa, so liệt nhật còn chói mắt hơn. Trong đại điện Tần Thiểu Du đám người, lập tức bị mảnh này kim quang liệt hỏa, kích thích mở mắt không ra. Bọn hắn chỉ là nghe tới ngoài điện, vang lên cái này đến cái khác thanh âm. Là Miên Viễn huyện Thành Hoàng tọa hạ văn võ phán quan, gông xiềng tướng quân, hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa, tại cao giọng hưởng ứng, huyện tôn nói cực phải, chúng ta đã thụ dân chúng hương hỏa, tự nhiên liều chết thủ hộ một phương thái bình. Nguyện theo huyện tôn chịu chết. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Tần Thiểu Du đám người có thể cảm giác đến. Đại điện bên ngoài lại có mấy đạo kim quang liệt hỏa nổ tung. Kia là văn võ phán quan, gông xiềng tướng quân. Hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa, tại thiêu đốt chính mình thần hồn cùng thần khu. Những thần linh này mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng vẫn là tồn tại cơ hội đào tẩu. Thậm chí liền xem như chiến tử, chỉ cần có thể bảo vệ thần hồn không tiêu tan, các thần cũng có tiếp tục tu luyện, khôi phục thần vị ngày đó. Nhưng là vì phòng ngừa Miên Viễn huyện trở thành quỷ vực, vì bảo hộ dân chúng không nhường bọn hắn trở thành ác quỷ khẩu phần lương thực, Miên Viễn huyện Thành Hoàng cùng tọa hạ chúng thần. Tất cả đều lựa chọn cùng rào rạc quỷ triều đồng quy vu tận. Chờ đến kim quang ảm đạm, Tần Thiểu Du đám người lại mở mắt nhìn lên, ngoài điện sương đêm bên trong, đã không có rào rạc ác quỷ. Chỉ có Miên Viễn huyện Thành Hoàng cùng tọa hạ thần linh, còn đứng vững vàng. Các thần ngẩng đầu, nhìn qua trong bầu trời đêm màu máu mặt trăng. Mặc dù thân thể hư thối không chịu nổi, nhưng các thần trên người kia cổ hạo nhiên chính khí cùng thần quang, lại là bay thẳng vân tiêu. Quỷ dị huyết sắc mặt trăng, không biết là bị các thần khí thế hù đến, vẫn là bị các thần liều lại thần hồn cùng thân thể phóng thích ra chính khí cùng thần quan chấn nhiếp. Đúng là thu liễm huyết quan, lập tức liền biến mất không gặp. Cái này cổ quái huyết nguyệt, không chỉ có tới đột ngột, đi cũng là quỷ dị. Theo huyết sắc mặt trăng biến mất, Thành Hoàng cùng hắn tọa hạ thần linh thân thể, ào ào hóa thành bạch cốt, lập tức khô héo thành bụi bặm cát mịn, bị gió đêm thổi, tất cả đều tiêu tán. Bạch cốt đã khô cát bên trên cỏ. Tần Thiểu Du chợt nhớ tới lúc trước hắn hỏi thăm Miên Viễn huyện Thành Hoàng tình huống lúc, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng cho ra trả lời. Cùng trước mắt một màn này, quả nhiên là vô cùng dán chặt. Chương 503, ghi chép sách, phá cục. Sương đêm rất nhanh tán đi, miếu Thành Hoàng trong ngoài lại khôi phục yên tĩnh. Tô Thính Vũ hít mũi một cái, phân biệt một lần trong không khí mùi về sau, thấp giọng nói, hương hỏa khí tức biến mất, ác quỷ mùi thối cũng không có. Đều kết thúc. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Giờ khắc này biến mất, nào chỉ là mùi. Lúc trước trận kia thần quỷ đại chiến tạo thành các loại vết tích, tất cả đều theo sương đêm tán đi, hóa thành bọt nước. Quỷ dị cổ quái huyết nguyệt, dữ tợn vô tận ác quỷ, tất cả cũng không có tâm hơi. Mà đám kia toàn thân đẫm máu, tử chiến không lùi. Đốt hồn phá vỡ xương lấy hộ cảnh an dân thần linh, vậy tất cả đều tán làm mây khói. Tần Thiểu Du quay lại qua thân, nhìn về phía trong đại điện. Thành Hoàng cùng phán quan pho tượng, chẳng biết lúc nào đã ngồi trở lại đến trên bệ thần. Thấy bọn nó toàn thân bụi bặm cùng mạng nhện, sơn sắc loang lộ ảm đạm, pho tượng cũ nát trách nát bộ dáng, phản phất là chưa từng có động đậy đồng dạng. Không. Không phải phản phất. Cái này mấy pho tượng bùn mộc thai tượng thần, xác thực không hề động qua. Trước mọi người thấy tượng thần hiển linh, chính là trong dòng sông lịch sử một đoạn cũ ảnh. Một đoạn không muốn người biết, lại gọi không người nào so kính nể quá khứ. Tần Thiểu Du sửa sang lại quần áo trên người, từ bọc hành lý bên trong lấy ra một thanh hương, tại thôi sư huynh liệt diễm trên pháp kiếm mặt mượn cái lửa nhóm lửa. Hắn xuất ra ba cây nắm trong tay, đem còn lại giao cho Chu Tú Tài, đi đến Thành Hoàng thần giống trước, tất cung tất kính, hành lễ dâng hương. Cái này ba cây hương, kính chính là Thành Hoàng gia hy sinh chính mình, bảo cảnh an dân cử chỉ. Tại đem ba cây hương cắm vào lư hương về sau, Tần Thiểu Du lại cầm những thứ khác hương, đi cho văn võ phán quan, gông xiềng tướng quân. Hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa, từng cái dâng hương. Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, ào ào bắt chước. Đã là tự cấp những thần linh này dâng hương, cũng là tại biểu đạt bản thân kính nể chi tình. Kỳ thật bọn hắn rất rõ ràng, Miên Viễn huyện Thành Hoàng cùng hắn tọa hạ thần linh, tất cả đều đã thân hồn câu diệt, bọn hắn cung phụng hương hỏa, căn bản không có khả năng bị nơi đây thành hoàng cùng phán quan chờ thần linh hưởng thụ được. Nhưng bọn hắn vẫn là cung phụng hương hỏa, đồng thời dọn dẹp tượng thần trên người mạng nhện cùng bụi bặm, vẩy nước quét nhà trong miếu thờ bên ngoài. Thái độ nghiêm túc lại nghiêm túc. Tú Tài. Bên trên sông Hương, Tần Thiểu Du đem Chu Tú Tài gọi vào trước người, phân phó nói, ngươi hành văn tốt, đem Miên Viễn huyện thành hoàng cùng hắn tọa hạ thần linh bảo cảnh an dân sự tích viết ra, ta muốn đưa đi phủ, châu, vì các thần thỉnh công, để các thần anh dũng sự tích không bị mai một. Tuân mệnh. Chu Tú Tài chấp tay lĩnh mệnh, biểu lộ hết sức nghiêm túc, ghi chép lại Miên Viễn huyện thành hoàng cùng hắn tọa hạ thần linh anh hùng sự tích, đối với hắn mà nói, chính là một cái vinh diệu. Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Chợt nhớ tới một sự kiện, bận biểu nhắc nhở, đây là đưa hiện phủ, châu công văn, ngươi chỉ cần thật lòng viết là được, tuyệt đối không được làm thành kịch nói diễn nghĩa rồi. Hắn đây là nhớ lại Chu Tú Tài lúc trước viết bố cáo, sợ con hàng này lại tới đây a vừa ra. Chu Tú Tài một mặt ủy khuất, đại nhân, nhìn ngài lời nói này, thuộc hạ thế nhưng là biết phân tất người. Hơn nữa, kịch nói diễn tả cố sự, ta liền xem như viết ra, cũng là cầm đi bán cho hiệu sách hoặc là kể chuyện tiên sinh, nhiều ít còn có thể kiếm chút nhi trà tiền nước, lấy ra làm công văn sứ, kia được nhiều thua thiệt a. Tần Thiểu Du cũng không phản đối Chu Tú Tài đem đoạn chuyện xưa này viết ra. Anh hùng mặc dù mất đi, nhưng sự tích của bọn hắn cũng không nên bị mai một, mà hẳn là để càng nhiều người biết được. Chu Tú Tài cũng là tích cực, lập tức lấy giấy bút, nhường cho người giúp hắn cầm đèn, mượn miếu thành hoàng trong kia trương cũ nát bàn, thật nhanh ghi chép xuống vừa rồi nhìn thấy, nghe thấy một màn kia màn cảnh tượng. Tần Thiểu Du thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, lại đi tìm đến Thôi Hữu Quý, hỏi hắn nói, Thôi sư huynh, ngươi có thể tìm tới dấu vào thần lực cùng sát khí phong thủy mắt, cụ thể là ở chỗ này nơi nào sao? Ta thử một chút. Thôi Hữu Quý khó được không có khoác lác đánh cược, từ trong ngực móc ra phong thủy la bàn. Một bên bấm ngón tay tính toán, một bên niệm tụng lấy khẩu quyết, tại miếu thành hoàng trong ngoài, thăm dò tìm tòi lên. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Thôi sư huynh trở lại, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, tìm tới phong thủy mắt, ngay tại cửa miếu phía bên phải chiếc kia trong giếng cạn. Nơi đây phong thủy cách cục hơi có chút cổ quái, đã có tiên thiên nhân tố, cũng có hậu thiên ảnh hưởng. Các loại nguyên do thêm lại với nhau về sau, liền để trong giếng cạn phong thủy mắt tại bình thường không hiện. Chỉ có tại xuất hiện sương mù dày đặc ban đêm, bị dẫn động khí cơ về sau, tài năng bị thăm dò tìm tới. Dừng một chút, hắn lại khoe khoang một câu, cũng chính là ta, ngươi nếu là đổi lại một người khác, căn bản không có khả năng tìm được phong thủy mắt tại trong giếng cạn. Tần Thiểu Du còn chưa trả lời, một bên Tô Kiến Tình liền không nhịn được nhíu mày, nghi ngờ nói, Thôi sư huynh, lời này của ngươi nói khó tránh khỏi có chút quá mức, chẳng lẽ ngay cả chúng ta sư tôn vậy tìm không thấy sao? Mà lại tại Ngọc Hoàng Quan chư đệ tử bên trong, luận kham dư thuật, ngươi cũng không phải mạnh nhất a. Ngươi. Thôi Hữu Quý mặt đều khí lục rồi. Ta chính là muốn trang cái bức mà thôi, ngươi có dùng hay không nghiêm túc như vậy? Tốt bao nhiêu một sư muội a, làm sao hết lần này tới lần khác liền trương một cái miệng đâu? Tần Thiểu Du cố nén cười, cất bước đi ra đại điện, đi tới Thôi sư huynh nói chiếc kia giếng cạn trước. Trước đó vào miếu thời điểm, mặc dù có nhìn thấy cái này giếng cạn, lại cảm giác gì cũng không có. Nhưng là hiện tại, Tần Thiểu Du lại là cảm thấy cái này trong giếng cạn, bốc lên dũng động khí cơ. Chính là giấu vào ở đây thần lực cùng sát khí. Trừ cái đó ra, tự hồ còn có một tia cổ quái lực lượng. Không biết có phải hay không là quỷ dị huyết nguyệt ánh trăng. Tần Thiểu Du tại quan sát, cảm giác một phen về sau, quay đầu hỏi cùng ra tới Thôi Hữu Quý. Có biện pháp nào có thể tiết đi giấu vào ở chỗ này thần lực cùng sát khí sao? Mặc dù giếng cạn phía dưới, phong thủy trong mắt giấu vào thần lực cùng sát khí, đã biến rất nhạt, có thể bọn chúng dù sao cũng là thần linh cùng ác quỷ lưu lại lực lượng, thậm chí còn có quỷ dị huyết nguyệt cổ quái khí tức. Nếu như thần lực chiếm cứ thượng phong còn dễ nói, nhưng Tần Thiểu Du thông qua quan sát cùng cảm giác phát hiện, phong thủy trong mắt thần lực đã bị sát khí ăn mòn không sai biệt lắm rồi. Những sát khí này, nhưng là sẽ đã thương người. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, đợi đến thần lực hao hết, nơi đây khó đảm bảo sẽ không biến thành một cái hung cục, thậm chí là dựng dục ra yêu tà. Thôi Hữu Quý cũng là tin tưởng tình huống này, sở dĩ hắn đối Tần Thiểu Du hỏi thăm cũng không kỳ quái, đồng thời lập tức nói cho phương pháp, rất đơn giản, chỉ cần phá hủy giếng cạn phía dưới phong thủy mắt là xong. Ngay sau đó, hắn vỗ vỗ trên người hộp kiếm, một mặt kỳ di nói, Tần Tổng Kỳ, ngươi tới giúp ta mở ra hộp kiếm, ta ngự sử pháp kiếm chém vỡ phong thủy mắt. Đảng diệt bên trong sát khí. Đáng tiếc Tần Thiểu Du cũng không có như ước nguyện của hắn. Hay là ta tự để đi? Tần Thiểu Du trả lời một câu, rút ra Tả Thiên Hộ đưa tặng Chu Tà đao, mênh mông huyết khí bao phủ ở trên thân đao, để nó biến vô cùng sắc bén, phản phất có thể chém ra phương thiên địa này. Ông! Chu Tà đao gào thét bay ra, bị Tần Thiểu Du lấy huyết khí ngự đao, như bồn lôi bình thường, chém về phía giếng cạn phía dưới phong thủy mắt. Oanh, tại Thôi Hữu Quý biểu tình ai oán bên trong, giếng cạn phía dưới phong thủy mắt, bị Tần Thiểu Du một đao chém vỡ. Miếu thành hoàng phụ cận mặt đất. Càng là tùy theo khẽ rung mấy lần. Chương 504, mạng đảng, ngọc đảng, cây đảng, ngươi là cái nào một đảng? Tần Thiểu Du cũng không phải là muốn đoạt Thôi sư huynh danh tiếng, hắn chẳng qua là cảm thấy, phong thủy trong mắt giấu vào năng lượng rất đặc thù, tự mình ra tay đem phá hủy lời nói. Nói không chừng liền có thể mở ra món ăn mới. Giống như là trước đó tại Miên Viễn huyện trong thành, đóng đinh địa mạch lấy được long hổ đấu đồng dạng. Đáng tiếc duy nhất chính là, long hổ đấu kia đạo đồ ăn, bởi vì thiếu khuyết khí thế, sở dĩ một mực không có thể làm ra tới, để Tần Thiểu Du đến bây giờ, cũng không biết kia đạo món ăn hương vị. Là ngọt vẫn là mặn. Mà nơi đây phong thủy mắt, ngay cả Thôi Hữu Quý đều muốn cảm thán một tiếng cổ quái. Đồng thời còn có thể giấu vào thần lực cùng ác quỷ sát khí cùng quỷ dị huyết nguyệt lực lượng, là có cực lớn tỷ lệ có thể mở ra món ăn mới. Kém nhất, cũng có thể đem ác quỷ sát khí hút vào thần bí thực đơn bên trong, hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Cùng yêu quỷ nguyên liệu nấu ăn thậm chí món ăn mới so sánh, Thôi sư huynh trang bức tiểu tâm nguyện, cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Âm âm, theo giếng cạn phía dưới phong thủy mắt bị đao kình huyết khí phá hủy, giấu vào ở trong đó thần lực cùng sát khí. Lập tức như phun trào núi lửa một dạng, từ trong giếng cạn cuồn cuộn mà ra. Trừ cái đó ra, còn có một đạo không giống với thần lực và sát khí cổ quái lực lượng, vậy từ bị phá hủy phong thủy trong mắt, xông thoát ra tới. Đồng thời tình thế mạnh nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, nhìn qua giống như là một vệt hào quang màu đỏ ngòm. Thật là có quỷ dị huyết nguyệt lực lượng. Tần Thiểu Du trong lòng vui mừng, hắn cảm thấy cái này một vệt cổ quái ánh trăng. Có cực lớn khả năng mở ra món ăn mới. Huyết sắc ánh trăng tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền vọt ra khỏi giếng cạn. Sau đó liền muốn hướng bầu trời đêm trốn chạy. Mặc dù nó sẽ không nói chuyện, nhưng đứng tại miệng giếng bên cạnh Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, lại là không hẹn mà cùng cảm nhận được, cái này một vệt huyết sắc ánh trăng phát ra kích động cùng nhảy cẩn. Đáng tiếc là, huyết sắc ánh trăng cao hứng quá sớm. Nó vừa xông ra giếng cạn, liền phát hiện bản thân không thể động đậy. Từng đạo mạnh mà hữu lực huyết khí, đã sớm tại giếng cạn bốn phía bày ra thiên la địa võng. Huyết sắc ánh trăng vừa mới xông ra giếng cạn, liền bị những này huyết khí cuốn lên. Ngay sau đó, chém vỡ phong thủy mắt Chu Tà đao. Từ đáy giếng gào thét mà lên, hướng nó chém bay tới. Nếu như là lúc trước thời kỳ toàn thịnh, huyết sắc ánh trăng căn bản không sợ một đao này. Ngay cả thần linh chi uy nó đều không sợ, huống chi là ngũ phẩm võ phu bổ ra một đao. Nhưng là hiện tại, nó rất là suy yếu, đối mặt với nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình một đao, căn bản ngăn cản không nổi. Bịch từng tiếng liệt giòn vang, huyết sắc ánh trăng liền bị Chu Tà đao chém trúng, cùng bạo đao phong cùng cuồn cuộn huyết khí cùng nhau tiến lên, lập tức đưa nó xoắn nát đảng diệt. Cùng nhau bị Tần Thiểu Du tiêu diệt, còn có đến từ ác quỷ sát khí. Hai loại âm tà chi khí một khi tiết ra ngoài, rất có thể sẽ để người bình thường gặp tổn thương, thậm chí là bị dẫn vào ma đạo. Nhất định phải tiêu diệt. Chớ đừng nói chi là, bọn chúng vẫn là cực tốt nguyên liệu nấu ăn. Huyết sắc ánh trăng cũng không có để Tần Thiểu Du thất vọng, nó tại bị trảm diệt về sau, vẫn thật là tại thần bí thực đơn bên trong, mở ra một tờ mới nội dung. Đối với thần lực, Tần Thiểu Du liền không có ngăn trở. Hắn đối cổ lực lượng này, cũng không có muốn ăn suy nghĩ. Bất quá một bên không thể ra đến danh tiếng Thôi Hữu Quý, nhìn thấy thần lực hóa thành kim quang từ trong giếng cạn nhảy lên ra. Lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một con hồ lô, gỡ ra cái nắp, nhắm ngay kim quang thần lực. Đây là cực tốt tu hành vật liệu, Thôi sư huynh cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà, hắn vừa mới bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, một đạo xích mang liền từ Tần Thiểu Du trong ngực bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem trong giếng tiết ra kim quang thần lực toàn bộ hút đi, một giọt không dư thừa. Thôi Hữu Quý mộng bức rồi. Hết lần này tới lần khác kia đạo xích mang còn chú ý tới phản ứng của hắn, tại Khô Inu Phương đi vòng một tuần sau, bay đến trước mặt hắn. Lơ lửng giữa trời mà ngừng. Chính là xà tướng lệnh. Mặc dù xà tướng khiến không có phát ra âm thanh, nhưng Thôi Hữu Quý lại cảm giác mình phản phất là nghe được một tiếng chất vấn, ngươi có bất mãn. Đệ tử không dám, tổ sư xin cứ tự nhiên. Thôi Hữu Quý nuốt ngụm nước bọt, chê cười liền muốn thu hồi hồ lô. Lơ lửng ở giữa không trung xà tướng khiến có chút rung động, phản phất đang nói, tính ngươi thức thời. Ngay sau đó, một vệt kim quang từ xà tướng khiến bên trong bay lên, bắn thẳng đến tiến vào Thôi Hữu Quý hồ lô. Thôi Hữu Quý sửng sốt một chút, chợt đại hỉ, đắp lên hồ lô cái nắp về sau. Liên tục không ngừng thở dài hành lễ, luôn miệng nói tạ, cũng nói một đống lời khen tặng, chỉ muốn để xà tướng khiến lại nhiều phân hắn một chút thần lực. Đáng tiếc xà tướng khiến đối với hắn tần bốc phản phất giống như không nghe thấy, trực tiếp bay vào đại điện, lại thả ra hai vệt kim quang thần lực, phân biệt cho Thu Dung cùng Tô Kiến Tình, sau đó mới bay trở về đến Tần Thiểu Du trong tay. Tần Thiểu Du bưng lấy xà tướng khiến nhìn lên, phát hiện nó tại hấp thu thần lực về sau, đúng là xuất hiện biến hóa, biến càng phát ra rất sống động, tựa như thật trắng. Cũng không biết. Lâm chiến đối địch uy lực, lại tăng lên bao nhiêu? Đây chỉ có chờ ở chiến đấu phía sau bên trong đi ước định khảo nghiệm. Ngược lại là Thu Dung cùng Tô Kiến Tình, một mặt mộng bức đuổi tới, hiển nhiên không rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tần Thiểu Du gọi mấy cái người gác đêm, để bọn hắn đem giếng cạn lấp chôn, sau đó đem sự tình vừa rồi hướng hai người làm giảng thuật, cuối cùng nói, cái này thần lực lẽ ra có thể đối với các ngươi thần hồn có rất lớn giúp ích, tiếp xuống cũng không còn chuyện gì, các ngươi tốt sinh tu luyện, mau chóng đem thần lực hấp thu. Xà tướng khiến đem thần lực cho ba người. Hai cái là quỷ tu, một cái tập được âm thần, sở dĩ Tần Thiểu Du cảm thấy, thành hoàng chờ thần linh lưu lại thần lực, hẳn là đối thần hồn có ích lợi rất lớn. Tô Kiến Tình gật đầu hẳn là, lôi kéo Thu Dung đi tu luyện rồi. Thôi Hữu Quý nghĩ nghĩ, vậy tìm cái địa phương, hấp thu thần lực, cường hóa âm thần. Tần Thiểu Du vậy xem xét nổi lên thần bí thực đơn bên trên, mới mở ra nội dung. Đạo này món ăn mới đến từ huyết sắc ánh trăng, tên là máu tàu phớ. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, món ăn này, vì đó bí thuật tăng thêm tương ứng vật liệu, để huyết sắc ánh trăng ngưng kết. Biến thành như là tàu phớ bình thường trơn mềm hình thái, sau đó lại căn cứ khẩu vị gia nhập phối liệu, làm thành ngọt, mặn hương cùng cây độc chờ ba loại khẩu vị. Mỗi loại khẩu vị hiệu quả còn không giống nhau lắm. Ngọc nhập tỳ, có thể cường hóa huyết khí, có trợ giúp võ phu tu vi tăng lên. Mặn hương nhập thận, có thể cường kiện gân cốt cùng tinh thần, có thể đi vào một bước tăng lên nhục thân phòng ngự cùng tinh thần kháng tính. Mà cây độc về phổi, có thể trợ lực thổ nạp tu hành, tăng cường tu luyện hiệu quả. Mà lại mỗi một loại khẩu vị, cũng đều sẽ ảnh hưởng đến Tần Thiểu Du đối với võ phu chuyên môn đặc kỹ lĩnh ngộ. Đáng tiếc là, tại thần bí thực đơn phía trên, cũng không có ghi chép cái này ba loại khác biệt khẩu vị máu tàu phớ, đều sẽ để võ phu chuyên môn đặc kỹ hướng như thế nào phương hướng phát triển. Chỉ là tại cuối cùng, viết một hàng cực nhỏ chữ nhỏ, mặn đảng, ngọt đảng, cây đảng. Ngươi là cái nào một đảng? Tần Thiểu Du rất muốn nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Nhưng là đang nhìn qua thần bí thực đơn bên trong, thu nhận sử dụng đến huyết sắc ánh trăng phân lượng, hắn ở trong lòng thở dài, nuốt xuống câu nói này. Này một ít huyết sắc ánh trăng. Căn bản không đủ để hắn làm ra ba loại khẩu vị máu tàu phớ. Xem ra muốn sống tốt cân nhắc mới quyết định rồi. Tần Thiểu Du cũng không gấp gáp đem máu tàu phớ làm được, tính toán đợi tuần sát xong các hương trấn tình huống, về đến huyện thành trấn Yêu Ti về sau, lại đến xào nấu. Miễn cho xảy ra ngoài ý muốn sai lầm. Rất nhanh một đêm trôi qua. Theo sao kim xuất hiện ở đông phương trong bầu trời đêm, sắc trời dần dần bắt đầu phát sáng lên. Người gác đêm nhóm thu thập thỏa đáng, chuẩn bị rời đi miếu thành hoàng. tòa này miếu thành hoàng trải qua bọn hắn cả đêm quét dọn cùng tu tập. Đã là rực rỡ hẳn lên. Thậm chí Tần Thiểu Du bọn hắn còn đánh tính, muốn xuất tiền lại tìm một cái người coi miếu, chăm sóc tòa này miếu thành hoàng, để trong này hương hỏa không dứt. Trước khi đi, Tần Thiểu Du lại dẫn người gác đêm, cho tòa này miếu thành hoàng bên trong chư vị thần linh dân hương. Tòa này hoang phế đã lâu miếu thành hoàng, khó được tái hiện hương hỏa cường thịnh cảnh tượng. Mà liền tại Tôn Hiển Tông đám người, đem Thái Quế Trung Linh Cửu khiêng ra đại điện, mang lên xe ngựa lúc. Một điểm hương hỏa, lặng yên không tiếng động từ thành hoàng giống trước bay lên, rơi vào Linh Cửu phía trên. Chương 505, dưỡng khấu tự trọng. Từng Tần Thiểu Du phát giác bay xuống tại Thái Quế Trung Linh Cửu phía trên hương hỏa, không nhìn được hơi sững sờ. Đồng dạng có người phát hiện là Tô Thính Vũ. Nàng hút lấy cái mũi, biểu lộ có chút hoang mang nói, ta vừa mới lại ngửi thấy hương hỏa vị, nhưng là rất nhanh liền không thấy. Nghe xong Tô Thính Vũ lời nói này, Tần Thiểu Du liền biết rõ hắn vừa rồi nhìn thấy, cũng không phải là ảo giác. Hắn nhìn một chút Thái Quế Trung Linh Cửu, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong miếu thành hoàng giống, bỗng nhiên cười một tiếng. Bên cạnh Chu Tú Tài lập tức xông tới. Hiếu Kỳ hỏi thăm, đại nhân, ngài đang cười cái gì? Tần Thiểu Du vẫn chưa đem hắn phát hiện cùng suy đoán nói ra, chỉ là lắc đầu nói, không có gì. Sau đó liền kêu gọi đám người lên đường. Tại trở mình lên ngựa thời điểm, Tần Thiểu Du lại liếc mắt nhìn Thái Quế Trung Linh Cửu, trong lòng thầm than, Thái Quế Trung tiểu tử này, xem ra là phúc duyên không cạn nha. Đám người hộ tống Thái Quế Trung Linh Cửu, rất mau ra miếu thành hoàng. Bởi vì phải điều tra Linh Kiệt trấn người gác đêm, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Tần Thiểu Du bọn hắn vẫn chưa đổi về người gác đêm chế phục, vẫn như cũ mặc y phục hàng ngày. Ăn mặc thành thương đội bộ dáng. Kết quả mới ra miếu thành hoàng không bao lâu, phụ trách tới lui cảnh giới người gác đêm, liền phát hiện có người ở chỗ tối nhìn trộm. Mấy kỵ khoái mã phi ra, rất nhanh liền đem người nắm tới. Còn là một người quen, trước đó cản đường báo án cầu cứu Triệu Tứ. Trải qua một phen đề ra nghi vấn, Tần Thiểu Du bọn hắn biết rồi Triệu Tứ chạy tới theo dõi nguyên nhân. Hôm qua báo án về sau, Triệu Tứ về đến nhà, hay dùng cành liễu, xương bồ chờ một chút đồ vật nấu nước tắm rửa. Bởi vì sợ có sát khí lưu lại, hắn tẩy 10 phần nghiêm túc, chỉ kém không có đem da của mình cho xoa xuống tới. Nhưng mà, tắm rửa xong Triệu Tứ cũng không có yên tâm. Chờ đến sắc trời triệt để đen lại về sau, hắn liền bắt đầu khẩn trương, đứng ngồi không yên. Đã sợ Tần Thiểu Du đám người có tiếng không có miếng, ngàn không được mua mệnh ác quỷ, lại sợ Tần Thiểu Du đám người quá mạnh, bị hù mua mệnh ác quỷ không dám đi tìm bọn hắn mua mệnh, ngược lại đem hỏa khí vung đến trên người mình. Dưới tình huống như vậy, Triệu Tứ căn bản ngủ không được, cũng không dám ngủ. Chờ đến nửa đêm, Triệu Tứ chợt nghe một trận vang động. Tỉ mỉ phân rõ về sau, hắn phát hiện mảnh này vang động là từ hoang phế miếu thành hoàng phương hướng truyền tới. Hắn biết rõ, Tần Thiểu Du đám người liền tá túc tại hoang phế miếu thành hoàng bên trong, liền suy đoán mảnh này vang động, có phải là Tần Thiểu Du đám người cùng mua mệnh ác quỷ đánh nhau. Triệu Tứ chỗ thôn trang, cách hoang phế miếu thành hoàng có chút khoảng cách, hắn mặc dù nghe được vang động, lại nghe không chân thực, cũng không biết là ai chiếm thượng phong. Ai ở vào thế yếu? Sau này vang động kết thúc, Triệu Tứ càng căng thẳng hơn, một bên càng không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng mãn thiên thần Phật phù hộ Tần Thiểu Du đám người có thể xử lý mua mệnh ác quỷ, một bên lại tại sợ hãi. Sợ Tần Thiểu Du bọn hắn đánh không lại mua mệnh ác quỷ, vậy mình chắc chắn chết phi thường thảm. Thật vất vả chống đến trời sáng, một đêm không ngủ Triệu Tứ không để ý tới nghỉ ngơi thở một ngụm, liền vội vã ra khỏi nhà. Chạy tới miếu thành hoàng bên này, muốn nhìn một chút tình huống đến tột cùng như thế nào. Nhìn tình huống đến tột cùng như thế nào? À! Theo ta nói, ngươi là muốn đến xem chúng ta chết hay không à? Chu Tú Tài đang nghe Triệu Tứ lời nói về sau, bật cười một tiếng. Hắn cũng không có làm khó Triệu Tứ, sau khi cười xong đã nói, mua mệnh ác quỷ đã bị tiêu diệt. Ngươi lại an tâm trở về đi. Ngay sau đó lại lắc đầu, hôm qua liền theo như ngươi nói, nhưng ngươi yên tâm, ngươi thế mà không tín nhiệm ta nhóm. Triệu Tứ lúc nghe mua mệnh ác quỷ đã bị tiêu diệt về sau, vui mừng quá đỗi, vẻ mặt tươi cười. mà ở nghe tới Chu Tú Tài phía sau về sau, lại có chút bị hù dọa, ngượng ngùng không biết làm sao. Được rồi Tú Tài, đừng dọa hù hắn. Tần Thiểu Du thấy thế, mở lời an ủi, mua mệnh ác quỷ đã bị đem ra công lý, ngươi không cần lại lo lắng. Chỉ là về sau, ngươi cũng không thể lại loạn nhặt được lịch không rõ đồ vật rồi. Đúng đúng, tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân về sau chắc chắn sẽ không lại loạn nhặt đồ vật rồi. Triệu Tứ liên tục gật đầu. Có lần này trải nghiệm, hắn là thật sự không còn dám ham món lợi nhỏ tiện nghi. Có chút món lợi nhỏ tham, nhưng là sẽ bỏ mệnh. Ngươi vừa vặn đến rồi, hòa cái áp lại đi, miễn cho chúng ta đằng sau lại đi tìm ngươi. Tần Thiểu Du dự định thu thập nơi đây người gác đêm, tự nhiên là muốn thu thập tội của bọn hắn chứng nhận. Không làm tròn trách nhiệm dẫn đến yêu tình mở rộng, người bị hại tăng nhiều, không thể nghi ngờ là một cọc đại tội. Chiều hôm qua Triệu Tứ cảm xúc bất ổn, lại thêm sắc trời không còn sớm. Cũng không có làm cái ghi chép, Tần Thiểu Du liền không để cho hắn đồng ý, buổi tối đem mua mệnh ác quỷ đem ra công lý về sau, Tần Thiểu Du liền để Chu Tú Tài đem toàn bộ vụ án trải qua, ghi chép cặn kẽ xuống tới. Hắn vốn là dự định, là phái người đi tìm Triệu Tứ ký tên đồng ý. Không nghĩ tới Triệu Tứ lại chính mình tìm tới cửa, vừa vặn bất đi sự. Triệu Tứ sẽ không viết chữ, ngay tại ghi chép phía trên xoa bóp cái tay chỉ ấn, sau đó hướng Tần Thiểu Du đám người liên miên thở dài nói lời cảm tạ, cao hứng bừng bừng trở về nhà. Thật sự là tới thì vô cùng khẩn trương, đi thì một thân nhẹ nhõm. Đuổi đi Triệu Tứ, đám người tiếp tục đi đường. Cái này lại không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền đến Linh Kiệt Trấn. Vì phòng bị yêu quỷ cùng giả thú, Linh Kiệt Trấn bốn phía vậy xây dựng có tường thành, chỉ là quy mô muốn so Miên Viễn huyện nhỏ rất nhiều. Nhưng ở qua cửa thành thời điểm, Tần Thiểu Du không có nhìn thấy người gác đêm. Dựa theo trấn yêu ti quy định, tại trong thành trấn, phải có người gác đêm cùng cửa thành vệ binh cùng một chỗ kiểm tra quá khứ người qua đường, thương đội, lấy giảm bớt yêu quỷ tiến vào đến trong thành trấn đi tỷ lệ. Tần Thiểu Du tự cấp cửa thành vệ binh nhét vào mấy khối bạc vụn về sau. Cổ động lên khu môi múa mép, một trận lắc lư, rất nhanh liền cùng mấy cái này cửa thành vệ binh quen thuộc. Không chỉ có xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn thực sự có người đưa ra muốn cùng hắn chém đầu gà đốt giấy vàng, kết làm huynh đệ khác họ. Phen này mạnh vì gạo, bạo vì tiền giao tiếp bản sự, để lần đầu mắt thấy Văn Trúc đạo trưởng, phi thường rung động. Mà Tần Thiểu Du vậy từ nơi này mấy cái muốn giới thiệu tỉ muội cho hắn nhận biết cửa thành vệ binh trong miệng. Biết được người gác đêm không có ở nơi này nguyên nhân. Rất đơn giản, lười biếng đi. Một cái cửa thành vệ binh nói, lúc này. Bọn hắn không phải tại gánh hát nghe hát, chính là tại sòng bạc cày tiền. Đám này người gác đêm thời gian, qua gọi là một cái thoải mái, mỗi ngày trừ điểm danh, thời gian khác căn bản thấy không được người. Chu Tú Tài nghe nói như thế, một trận rất ao ước. Tần Thiểu Du thì là nhíu mày, hỏi. Bọn hắn sẽ không sợ làm như thế, sẽ để cho yêu quỷ tiến vào đến trong trấn đến. Mấy cái cửa thành vệ binh cùng nhau nở nụ cười, ào ào lắc đầu, nói lão đệ ngươi mặc dù dẫn đội chạy thương, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Dẫn đầu cửa thành vệ binh, liếc nhìn tả hữu, hạ giọng nói, bọn hắn không chỉ có sẽ không sợ. Còn ước gì yêu quỷ có thể tiến vào đến trong trấn đến, tốt nhất là có thể náo ra mấy mảnh mạng người. Chỉ có cái này dạng. Mới có thể để cho trấn bên trên người xuất tiền, cầu bọn hắn đi tiêu diệt yêu quỷ. Các ngươi hôm nay vừa tới, sở dĩ không biết, khuya ngày hôm trước, tại chúng ta Linh Kiệt trấn bên trên trống đá trong chùa, liền xảy ra một đợt yêu quỷ đã thương người bản án. Mấy cái hòa thượng cùng khách hành hương, tại trong miếu ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Đám kia người gác đêm đến hiện trường về sau, nói là lệ quỷ quấy phá, thừa cơ vơ vét không ít tiền. Liền cái này. Bọn hắn vẫn là ngại thiếu. Sở dĩ hai ngày này đều là xuất công không xuất lực, muốn để trấn bên trên người, xuất ra nhiều tiền hơn, mời bọn hắn đi bắt quỷ trừ yêu. Tần Thiểu Du minh bạch rồi. Linh Kiệt trấn nơi này người gác đêm, không chỉ có là không làm tròn trách nhiệm, còn chơi nổi lên dưỡng khấu tự trọng bộ kia. Bọn hắn bắt yêu giết quỷ bản sự tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là ăn hối lộ làm tiền bản lĩnh, lại là để Tần Thiểu Du đã được kiến thức. Tần Thiểu Du hướng Chu Tú Tài khiến cho cái ánh mắt, cái sau hiểu ngầm trong lòng, rời đi cửa thành về sau, từ trong ngực lấy ra sổ nhỏ. Đem mới chứng cứ phạm tội ghi lại ở phía trên. Chúc đại gia giao thừa vui vẻ, vạn sự như ý. Chương 506, thật anh hùng vậy. Tần Thiểu Du bọn hắn tiến vào Linh Kiệt Trấn, đi không bao xa, hôm qua bị Chu Tú Tài phái tới nơi này tìm hiểu tình báo mấy cái người gác đêm, liền lặng lẽ tiến lên đón. Mặc dù chỉ là đi qua một buổi tối, nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng không thiếu. Chu Tú Tài cầm điều tra của bọn hắn báo cáo mở ra, nhìn không được cười lạnh một tiếng, ở trong lòng vì Linh Kiệt Trấn nơi này người gác đêm xử tử hình. Lập tức hắn đem những này báo cáo điều tra, giao đến Tần Thiểu Du trong tay. Tần Thiểu Du sơ lực lật nhìn mấy lần, phát hiện chứng cứ phạm tội không ít. Mà lại điều tra phi thường kỹ càng. Từ đó có thể biết, Linh Kiệt Trấn nơi này người gác đêm, cũng thật là đem mình làm thổ hoàng đế, thậm chí là làm mưa làm gió quen rồi, đều chẳng muốn tiến hành che lấp. Bọn hắn đối Linh Kiệt Trấn lão bách tính tổn thương, nói không chừng so yêu quỷ còn mạnh hơn. Bực này con sâu làm rầu nồi canh nhất định phải nghiêm trị, nếu không đối trấn yêu ti công tính lực, đối người gác đêm danh vọng, đều sẽ là tổn hại cực lớn. Tần Thiểu Du trên mặt sát khí khép lại báo cáo điều tra, ngẩng đầu hỏi, những này chứng cứ phạm tội đều xác minh qua sao? Mấy cái phụ trách điều tra việc này người gác đêm? Không người hồi đáp, toàn bộ xác minh qua, chứng cứ, người làm chứng đều có, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Làm tốt. Tần Thiểu Du gật đầu khen một câu, đem báo cáo điều tra giao cho Chu Tú Tài cất kỹ, phân phó nói, phái mấy người đi nhìn chằm chằm nơi này người gác đêm, đừng để bọn hắn phát giác ra sau chạy trốn. Minh bạch. Chu Tú Tài gật đầu lĩnh mệnh, trừ hôm qua sẽ đến Linh Kiệt Trấn điều tra mấy cái kia người gác đêm bên ngoài, lại điểm mấy người, để bọn hắn đi theo cùng một chỗ đi theo dõi. Những người này rất nhanh biến mất ở góc đường. Những người còn lại thì đi theo Tần Thiểu Du. Đi tới Linh Kiệt Trấn bên trên tập hiền đường phố. Căn cứ Thái Quế Trung trên hồ sơ ghi chép, nhà của hắn ngay trên con phố này. Rất nhanh, đội ngũ tại một nhà cũ kỹ phòng ốc trước dừng lại. Chu Tú Tài tiến lên quan sát một phen về sau, trở lại trong đội ngũ, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, hẳn là nơi này. Tần Thiểu Du gật gật đầu, chỉnh sửa một chút quần áo, cất bước tiến lên, gõ nhẹ mở ra cửa phòng. Chật chội trong phòng, một người có mái tóc hoa râm lão ẩu ngay tại may vá lấy y phục. Tại nàng bên cạnh cái sọt giỏ bên trong, còn đựng không ít rửa sạch phơi khô y phục. Nghe thấy tiếng đập cửa. Lão ẩu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, thấy là người xa lạ, liền buông xuống trong tay kim khâu, đang chờ đặt câu hỏi, Tần Thiểu Du đã không mình hành lễ, nói, đại nương, xin hỏi nơi này là Thái Quế Trung nhà sao? Đúng, nơi này là Thái Quế Trung nhà, ngài là... Lão ẩu nói được nửa câu, trong lòng bỗng nhiên có cái không tốt suy đoán, thân thể lập tức lung lay nhoáng một cái, lại là dưới chân như nhũn ra, đứng không vững. Tần Thiểu Du vội vàng ngoại phóng huyết khí, đỡ lão ẩu. Để hắn không có nghĩ tới là, một vị cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cũng ở đây cái thời điểm từ giữa phòng vọt ra, quan tâm đỡ lấy lão ẩu. Tần Thiểu Du nhìn thấy nữ tử này lúc, ánh mắt có chút ngưng lại. Mà cùng sau lưng hắn Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, thì là lông mày ám chọn. Bất quá bọn hắn vẫn chưa nhiều lời. Kia cô gái xinh đẹp tại đỡ lão ẩu về sau, vậy nhìn về phía bọn hắn, trong thần sắc cũng không sợ hãi chi ý, chỉ là mang theo lo âu nồng đậm. Lại không phải đang lo lắng bản thân, mà là tại lo lắng Thái Quế Trung. Các vị quan gia, Thái Lan hắn. Thế nào? Cô gái xinh đẹp mở miệng hỏi, thanh âm mang theo run rẩy. Rất hiển nhiên, bất kể là lão ẩu vẫn là cái này cô gái xinh đẹp, đều đoán được Tần Thiểu Du đám người thân phận cùng ý đồ đến. Tần Thiểu Du hít sâu một hơi, không người nói, Thái Quế Trung bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, vì dân hy sinh thân mình rồi. Đồng thời hắn nghiêng người sang, tránh ra ánh mắt, tốt gọi trong phòng lão ẩu cùng cô gái xinh đẹp, có thể trông thấy đặt ở bên ngoài trên đường linh cửu. Con của ta à? Lão ẩu rên rỉ một tiếng, hai mắt nước mắt tuôn. Cảm giác trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ kịch liệt đau nhức, lập tức hai mắt tối đen, đúng là bởi vì bi thống quá độ, đã bất tỉnh. Nương. Cô gái xinh đẹp thấy thế kinh hãi, không để ý tới cái khác, liền muốn bấm niệm pháp quyết thi thuật, cứu chữa thái mẫu. Vẫn là để ta tới đi. Văn Trúc bước nhanh đi vào trong phòng, không để cho cô gái xinh đẹp động thủ, trực tiếp niệm câu chú ngữ, liền gặp một đạo thanh quang phù văn trống rỗng xuất hiện. hóa thành mưa ánh sáng rải rác ở Thái Mẫu trên thân. Tại mưa ánh sáng tẩm bổ bên dưới, Thái Mẫu rất nhanh hồi sức xong, mở to mắt. Nàng che ngực, thăm dò nhìn ngoài cửa quan tài, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du đám người, cố nén bi thống nói, các ngươi. Là ta nhi đồng Liêu. Vâng. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, đại nương, mong rằng nén bi thương. Nén bi thương. Thái Mẫu lắc đầu. Bực này mất con thống khổ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh buồn, như thế nào nén bi thương đến? Bất quá nàng cũng không có đem những lời này nói ra miệng, chỉ là thỉnh cầu Tần Thiểu Du đám người hỗ trợ, đem Thái Quế Trung Linh Cửu mang tới trong phòng. Con ta đã trở lại rồi, liền không thể để hắn ở ngoài cửa thụ phơi nắng gió thổi nỗi khổ, còn xin chư vị quan gia giúp cái tay, đem ta nhi quan tài mang tới phòng. Không dùng Tần Thiểu Du hạ lệnh, người gác đêm nhóm lập tức động thủ, đem Thái Quế Trung quan tài mang tới phòng. Mà Thái Mẫu tại cô gái xinh đẹp nâng đỡ, đi tới quan tài trước, nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài. Tần Thiểu Du đang chờ dùng khu môi múa mép, hảo hảo an ủi Thái Mẫu, lấy giảm bớt sự bi thương của nàng, đã thấy nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy mình, vậy nhìn qua Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, chắp tay hành lễ, sau đó đặt câu hỏi, dám hỏi quan gia, con trai ta là chết thế nào? Tần Thiểu Du cuống quýt nghiêng người, không nhận này lễ, ngay sau đó nói, đại nương, chúng ta cùng Thái Quế Trung chính là đồng đội huynh đệ, đều là ngài con cháu vãn bối, cũng không dám để cho ngài xưng quan đạo gia. Ngay sau đó, hắn hướng Thái Mẫu cùng cô gái xinh đẹp, nói về Thái Quế Trung sự tích, mấy ngày trước. Miên Viễn huyện trong thành có yêu nhân quấy phá, giết hại dân chúng, lệnh lang vì cứu vớt hài đồng tính mạng, xả thân cản địch. Nguyên lai là cái này dạng. Thái Mẫu nhẹ nhàng vuốt ve vách quan tài, hỏi, những hài đồng kia, cuối cùng cứu được sao? Tần Thiểu Du không nghĩ tới, Thái Mẫu đầu tiên quan tâm vấn đề thế mà là cái này. Hắn ngây ngốc một chút về sau, mới trịnh trọng gật đầu, đại nương xin yên tâm, sở hữu hài tử đều được cứu, không một gặp nạn. Thái Mẫu rưng rưng mà cười, không có việc gì là tốt rồi. Như thế, con ta chết, cũng coi là có giá trị. Tần Thiểu Du há to miệng. Muốn nói một chút lời an ủi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào tốt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói, đại nương, Thái Quế Trung mặc dù qua đời, nhưng chúng ta vẫn còn, về sau chúng ta chính là của ngươi hài tử, vì ngài dưỡng lão đưa ma. Ngài có nhu cầu gì, một mực nói cho chúng ta biết. Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, ào ào lên tiếng phụ họa. Hảo hài tử, các ngươi đều là hảo hài tử. Thái Mẫu nhìn một chút Tần Thiểu Du, lại nhìn một chút Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, rưng rưng cười cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta một cái lão thái bà, không cầu gì khác, chính là muốn hỏi lại các ngươi một vấn đề. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đám người, ào ào nghiêm túc biểu lộ, chắp tay nói, đại nương xin hỏi. Lúc này, đã có người gác đêm giúp đỡ đem vách quan tài đẩy ra. Thái Mẫu nhìn xem nằm ở trong quan tài, phảng phất ngủ say bình thường Thái Quế Trung, nhẹ nhàng sờ sờ hắn lạnh như băng gương mặt, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem đám người, hỏi, con ta trong trấn Yêu Ti, có thể tính anh dũng. Lệnh lang dũng quan trấn Yêu Ti, thật anh hùng vậy. Tần Thiểu Du không chút do dự nói. Thái Quế Trung thực lực mặc dù bình thường, thế nhưng là tại lão bách tính sinh mệnh an toàn lọt vào uy hiếp lúc, hắn có thể không chút do dự đứng ra. Ngăn lại thực lực hơn xa tại mình cường địch. Cái này nếu như không tính anh dũng, kia cái gì mới gọi anh dũng? Tốt. Thái Mẫu lệ rơi đầy mặt, cao giọng lớn tiếng khen hay, con ta, anh hùng vậy. Vị nàng cô gái xinh đẹp, giờ phút này đã khóc thành một cái nước mắt người. Lão ngủ ở đây chúc các vị thư hữu, năm con cọp đại cát, hổ hổ sinh phong. Chương 507, vợ cáo. Tần Thiểu Du không chỉ có tán thưởng Thái Quế Trung anh hùng, còn để Chu Tú Tài lấy ra công tích mỏng, đem Thái Quế Trung lập hạ từng cọc công lao, lớn tiếng nói ra. Cái này đã là niềm cho Thái Mẫu nghe, cũng là để hàng xóm láng giềng biết được. Tần Thiểu Du bọn hắn vận quan tài mà đến động tĩnh không coi là nhỏ, hàng xóm đều bị kinh động, giờ phút này ào ào vây tới, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Thái Quế Trung khi còn sống không thể áo gấm về quê, hiện tại hắn hy sinh, làm sao cũng phải để quê quán phụ lão, biết rõ hắn anh dũng cùng công tích. Thái Mẫu cùng cô gái xinh đẹp. nghe là lệ rơi đầy mặt. Con ta quả nhiên anh dũng. Thái mẫu tại nghe xong Thái Quế Trung công tích về sau, lau đi khóe mắt nước mắt, quay người hướng phía trong phòng thờ phụng kia từng khối thái gia tiên tổ bài vị, thật sâu một bái. Mời liệt tổ liệt tông yên tâm, con ta Quế Trung, không có cho thái gia mất mặt. Tần Thiểu Du sợ hãi thái mẫu thương tâm quá độ, dùng khu môi múa mép, an ủi nàng vài câu. Vịnh thái mẫu cô gái xinh đẹp, nhíu mày, tự hồ là phát giác Tần Thiểu Du trong lời nói mang theo thôi miên, mê hoặc lực lượng. Chỉ là gặp Tần Thiểu Du không có ác ý, thái mẫu vậy quả thật bị vuốt lên bi thương cảm xúc. Nàng lúc này mới không có ngăn cản. Mà nàng cái phản ứng này, cũng bị Tần Thiểu Du phát hiện, tương tự không có nhiều lời. An ủi qua thái mẫu về sau, Tần Thiểu Du cho Chu Tú Tài khiến cho cái ánh mắt. Cái sau hiểu ngầm trong lòng, an bài mấy cái người gác đêm ngăn tại cổng, tách rời ra ngoài phòng tầm mắt của mọi người. Tần Thiểu Du thì đem Thái Quế Trung gấp nhặt thưởng bạc, cùng Trấn Yêu Ti cùng hắn cá nhân phát ra trợ cấp ngân, từng cái đem ra, giao đến thái mẫu trong tay. Sau đó liền muốn lưu lại mấy cái người gác đêm ở đây, giúp đỡ thái mẫu xử lý Thái Quế Trung mai táng công việc. Mà hắn thì phải mang lên những người còn lại rời đi. Đi thu thập nơi đây lạm dụng chức quyền, xem mạng người như cỏ rác người gác đêm. Thái mẫu nghe xong bọn hắn muốn đi, cuống quýt giữ lại, lập tức liền muốn tới buổi trưa, ăn cơm xong hãy đi đi. Quế Trung nếu là biết rõ, hắn đồng lưu vào trong nhà, một ngụm trà nóng không uống một ngụm cơm nóng không ăn, nhất định sẽ trách ta. Lúc trước hắn sai người cho nhà gửi đến rồi một phong thư, bảo là muốn triệu hồi Miên Viễn huyện làm sai dịch, dự định đến nhận chức về sau, liền mời đồng lưu đến trong nhà ăn cơm. Hôm nay các ngươi ăn lại đi, cũng coi là chấm dứt Quế Trung một cọc tâm nguyện. Thịnh tình không thể chối từ, Tần Thiểu Du chỉ có thể đáp ứng, dù sao đã phái người theo dõi, không sợ nơi đây người gác đêm chạy mất. Hơn nữa, cái này linh kiệt trong trấn người gác đêm, sợ rằng cũng không biết, Tần Thiểu Du dự định đối bọn hắn động thủ. Mà lại thái gia nơi này, vậy còn có một chuyện cần làm rõ ràng. Tần Thiểu Du chỉ là lo lắng cho mình nhiều người, sẽ phiền phức đến thái mẫu. Thái mẫu thấy bọn hắn chịu lưu lại ăn cơm, cao hứng phi thường, liên tục nói không phiền phức. Ngay sau đó, thái mẫu đem Thái Quế Trung thưởng bạc cùng trợ cấp ngân giao cho cô gái xinh đẹp. Nhưng nàng cầm đi buồn trong cất kỹ, mình thì từ một cái tầm thường trong ngăn tủ, lấy ra một cái cũ y phục, lấy ra núp ở bên trong tiền bạc. Đây là thái mẫu vất vả làm người làm giúp giặt quần áo, để giành được tới tiền. Nàng thận trọng đem số tiền này thăm dò tốt, sau đó đối Tần Thiểu Du bọn người nói, ta đi mua chút hủ tiếu cùng đồ ăn, các ngươi lại trong nhà hơi dừng. Sau đó lại phân phó cất kỹ tiền bạc, từ giữa phòng ra tới cô gái xinh đẹp, Tiểu Thúy, ngươi giúp ta chiếu cố tốt đại gia. Bọn họ là Quế Trung đồng đội huynh đệ, chính là huynh trưởng của ngươi, lại không thể thất lễ. Tiểu Thúy lên tiếng phải, thái mẫu lại phân phó nàng tranh thủ thời gian pha trà, sau đó mới ra khỏi nhà. Tần Thiểu Du an bài mấy cái người gác đêm cùng đi, chủ yếu là đi hỗ trợ xách đồ vật, đồng thời nhìn chằm chằm thái mẫu, đừng để nàng hoa quá nhiều tiền. Thái mẫu sau khi đi, Tần Thiểu Du lại phái mấy cái người gác đêm, để bọn hắn đi tìm trấn bên trên chuyên môn làm mai táng nghiệp vụ pháp sư, tới vì Thái Quế Trung trụ bị tang lễ tương quan công việc. Tuy nói loại chuyện này, Thôi Hữu Quý chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng càng chuyên nghiệp, nhưng là bọn hắn tại xử trí linh kiệt trấn người gác đêm về sau. Còn phải đi hướng nơi khác tuần tra, không có cách nào ở đây đợi quá lâu. Cho nên vẫn là giao cho nơi đó pháp sư đến xử lý, càng cho thỏa đáng hơn thiết. Làm xong những này an bài, Tần Thiểu Du mới quay đầu, nhìn về phía gọi là Tiểu Thúy cô gái xinh đẹp. Tiểu Thúy chính dẫn theo ấm, phải vì đám người pha trà. Trà cũng không tất trót, cho chén nước nóng uống là được. Tần Thiểu Du nói, cũng cho Thôi Hữu Quý khiến cho cái ánh mắt. Thôi sư huynh hiểu ngầm trong lòng, lúc này thi triển pháp thuật, ngăn cách trong phòng ngoài phòng, tránh thanh âm truyền đi, để tụ ở bên ngoài xem náo nhiệt hàng xóm, nghe tới một chút không nên nghe. Tiểu Thúy rất thông minh, nhìn thấy Thôi Hữu Quý bấm niệm pháp quyết thi pháp, liền biết rồi Tần Thiểu Du có lời muốn hỏi, vội vàng chủ động nói, ta tuy là hồ yêu, nhưng xưa nay không có hại qua người, chính là tại Thái Lan gia bên trong, cũng là hiếu kính thái mẫu, hữu ái hàng xóm. Nàng nói lời nói này, Tần Thiểu Du là tin tưởng, bởi vì hắn vẫn chưa ở tại trên thân, nghe được muốn ăn mùi. Cái này đủ để chứng minh, Thu Dung mặc dù là cái yêu quái, nhưng không có hại qua người. nếu không Tần Thiểu Du muốn ăn, liền nên có phản ứng rồi. Mà lại Tần Thiểu Du tại Tiểu Thúy nói chuyện thời điểm, còn vận dụng mắt sáng tiến hành quan sát, vẫn chưa nhìn ra nàng có nói láo dấu hiệu. Trừ cái đó ra, Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, cũng đều tay kết pháp quyết nhìn chằm chằm Tiểu Thúy. Nàng nếu là nói láo, nhưng không lừa gạt được ánh mắt của mọi người. Trừ phi thực lực của nàng viễn siêu đám người, thậm chí có thể lừa qua Tần Thiểu Du muốn ăn. Không cần khẩn trương, ta không có muốn bắt ngươi ý tứ. Chúng ta Trấn Yêu Ti chỉ bắt hại người yêu quỷ, ngươi chỉ cần tuân theo pháp luật, chúng ta liền sẽ không làm khó ngươi. Ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi một cái hồ yêu, vì sao lại xuất hiện ở Thái Quế Trung trong nhà? Ngươi cùng Thái Quế Trung một nhà là quan hệ như thế nào? Tần Thiểu Du ra hiệu Tiểu Thúy buông lỏng một chút, còn bưng lên nàng ngã nước uống một cái, lấy đó tín nhiệm. Dù sao có Văn Trúc đạo trưởng tại, Tần Thiểu Du cũng không sợ trúng độc. Huống chi hắn nhìn rất rõ ràng, tại Tiểu Thúy đổ nước thời điểm, Văn Trúc đạo trưởng liền đã lặng lẽ kiểm nghiệm qua, phải có vấn đề, đã sớm cảnh báo rồi. Tiểu Thúy thấy Tần Thiểu Du thái độ không giống giả mạo, liền buông lỏng xuống, trên mặt ngượng ngùng nói, ta là Thái Lan xuất giá thê tử. Nàng câu này trả lời, không chỉ có là để Tần Thiểu Du cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho Chu Tú Tài đám người, là vừa lại kinh ngạc lại ao ước. Chu Tú Tài còn cúi đầu nhìn thoáng qua trong quan tài Thái Quế Trung, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tiểu tử ngươi đây là cảm nhận được trụ vương vui vẻ a. Tần Thiểu Du trừng Chu Tú Tài liếc mắt, sau đó ra hiệu Tiểu Thúy nói ra ngọn nguồn. Theo Tiểu Thúy đưa nàng cùng Thái Quế Trung cố sự êm tai nói ra, đám người cũng biết nàng cùng Thái Quế Trung ở giữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thái Quế Trung khi còn bé, tại bên ngoài trấn một cái địa chủ trong nhà làm ngư quan. Mà Tiểu Thúy vào lúc đó, thì là một con mở ra tu hành, lại chưa thể hóa hình hồ ly. Ngày nào đó, mặt trời chói chang, Tiểu Thúy ngay tại thổ nạp Thái Dương tinh khí, bỗng nhiên sắc trời đột biến, sấm vang chớp giật. Đồng thời kia từng đạo lôi điện, cũng đều chạy Tiểu Thúy đánh xuống. Tiểu Thúy không tránh kịp, bị lôi điện bổ trúng, hơi kém không còn tính mạng. Lúc này, ngư quan Thái Quế Trung, vội vàng ngư chuẩn bị đi tránh mưa, thấy được thoi thóp Tiểu Thúy, liền đưa nàng cứu lên, dẫn tới bên ngoài trấn miếu thành hoàng bên trong, một bên tránh mưa, một bên nhóm lửa, còn đốt cho than thoa lên trên người nàng, giúp nàng cầm máu. Tiểu Thúy nguyên bản còn lo lắng, Thái Quế Trung cứu nàng, cũng sẽ chọc thiên lôi, nàng muốn để Thái Quế Trung không cần quản nàng đi nhanh lên, nhưng này cái thời điểm nàng, lại còn không giảng tiếng người, chỉ có thể làm chíp chíp hồ ly gọi, Thái Quế Trung nghe không hiểu, cho là nàng là ở kêu đau, còn khẽ vuốt nàng, an ủi nàng. Nói cũng kỳ quái, tại Thái Quế Trung mang theo Tiểu Thúy đi vào miếu thành hoàng về sau, thiên lôi mặc dù vang động trời, nhưng không có lại rơi xuống. Sau nửa canh giờ, thiên lôi tán đi, Tiểu Thúy thì bị Thái Quế Trung mang về nhà bên trong, cùng Thái Mẫu một đợt cẩn thận chăm sóc. Vì nàng chữa thương. Sau này nàng thương thế khỏi hẳn, Thái Quế Trung lại đưa nàng đưa đến trong núi phóng sinh. Tiểu Thúy thì là nhớ rồi Thái Quế Trung địa chỉ cùng bộ dáng, chờ tới khi bái nguyệt thành công, tu luyện ra hình người, liền lập tức tìm tới cửa, muốn lấy thân báo đáp, để báo đáp Thái Quế Trung ân cứu mạng. Chu Tú Tài nghe đến đó, lập tức hít mắt lại, một bộ sở hữu đâm chiêu bộ dáng. Tần Thiểu Du chú ý tới hình dạng của hắn, thấp giọng hỏi thăm, làm sao vậy, thế nhưng là Tiểu Thúy trong lời nói này, tồn tại có vấn đề. Không có. Chu Tú Tài lắc đầu. Ta chỉ là ở hồi ức. Ta khi còn bé đều có đã cứu những cái kia động vật, sẽ có hay không có trở về lấy thân báo đáp báo ân. Ngay sau đó lại thở dài một hơi, hối tiếc không kịp nói, ngươi nói ta khi còn bé, làm sao lại không đi thêm cứu một chút hồ ly, con thỏ, rắn loại hình tiểu động vật đâu. Ai? Hiện tại lại đi cứu, còn đến hay không được đến? Chương 508 Tiểu Thúy thỉnh cầu. Tần Thiểu Du nhìn một chút Chu Tú Tài, lại nhìn một chút chung quanh bị Chu Tú Tài một phen giảng động tâm người gác đêm, cười khổ thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta liền không hẳn là miệng hỏi ngươi. Ngay sau đó hắn lại thở dài, có thể ở trong khoảnh khắc, liên tưởng đến những việc này, vậy thật không hổ là ngươi Chu Tú Tài. Chu Tú Tài cười hắc hắc, chắp tay nói, đại nhân quá khen, quá khen. Tần Thiểu Du rất là im lặng, ngươi kiêu ngạo cái rắm a. Ta là tại khen ngươi sao? Bất quá có chuyện để hắn cảm giác buồn bực, liền thuận miệng nhỏ giọng hỏi lên, hồ ly con thỏ cũng liền thôi. Làm sao còn có rắn? Cáo nương, tai thỏ nương cái gì, xác thực rất được hoan nghênh. Có thể rắn nương? Có phải là hơi có chút làm người ta sợ hãi? Vì cái gì không thể có rắn? Rắn mới là tốt nhất. Chu Tú Tài một mặt kinh ngạc, bất quá ở trên bên dưới quan sát Tần Thiểu Du vài lần, lại bình thường trở lại. Hắn dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói, đại nhân, xem xét ngài chính là thiếu kinh nghiệm. Ta cho ngài nói, xà yêu chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên là da dẻ bóng loáng, tiếp theo là thân thể mềm mại, cái gì tư thế đều có thể bày ra tới, còn nửa lưỡi rắn không chỉ có linh hoạt, vẫn là phân nhánh. Chu Tú Tài kinh nghiệm lời tuyên bố, để Tần Thiểu Du mở mang nhiều hiểu biết. Khó trách Hứa Tiên làm hòa thượng còn không thể quên được Bạch Tố Trinh, hóa ra không phải hắn có nhiều si tình, mà là Bạch Tố Trinh sống quá tốt. Tần Thiểu Du theo bản năng muốn chỉnh vài câu tao lời nói, nhưng là tại liếc mắt đứng tại Thôi Hữu Quý bên người Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội về sau, hắn ho khan một tiếng, đem trong lòng rung động ép xuống, ngược lại nghiêm mặt. Tại trừng Chu Tú Tài liếc mắt, hắn hừ nói, tốt ngươi cái Chu Tú Tài, loại này đường nát cũng có thể lái xe. Chu Tú Tài là một người thông minh. Lập tức nghe hiểu Tần Thiểu Du ý tứ của những lời này, cười hắc hắc, không có nhiều lời nữa. Chỉ là tại tâm bên trong nói thầm, cái này cùng đường nát, lái xe có quan hệ gì? Đại nhân tại sao phải làm dạng này hình dung? Chẳng lẽ là có thâm ý gì không thành? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhíu mày trầm tư. Chu Tú Tài vừa rồi nói chuyện thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị đứng ở hắn bên cạnh mấy cái người gác đêm nghe thấy. Mấy cái này người tất cả đều lộ ra một bộ không hổ là Chu Tiểu Kỳ, kinh nghiệm chính là phong phú, khó trách thận không xong rồi, biểu lộ. Mặc dù ngoài miệng không có lên tiếng, lại đều trong lòng làm ra quyết định, về sau nếu là gặp xà yêu, nhất định phải thử một chút bọn chúng có hay không Chu Tú Tài nói tốt như vậy. Một dây chuyền phục vụ sợ là không có cơ hội nếm thử, một con rắn phục vụ, nghĩ đến cũng sẽ không kém quá nhiều a. Thụ giáo, thụ giáo. Tần Thiểu Du thì là ở thời điểm này, hướng Tiểu Thúy hỏi, ngươi mới vừa nói, tại ngươi gặp thiên lôi bổ kích thời điểm, Thái Quế Trung từng dẫn ngươi đi qua bên ngoài trấn miếu thành hoàng. Thế nhưng là trấn tay miệng một tòa kia. Tiểu Thúy không rõ Tần Thiểu Du vì cái gì hỏi cái này, nhưng vẫn là gật đầu trả lời, không sai. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, nhìn nằm ở trong quan tài Thái Quế Trung liếc mắt, thầm nghĩ, xem ra từ lúc kia, Thái Quế Trung liền đã cùng Miên Viễn huyện thành hoàng, kết xuống duyên. Hắn có thể xác định, hồ yêu Tiểu Thúy trước đó giảng, đều là thật, cũng không có nói láo. Một phương diện, là hắn thông qua mắt sáng quan sát cho ra kết quả. Một mặt khác, thì là hắn thu được Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình đưa tới ánh mắt. Hai vị này ngọc hoàng quan cao độ, từ hồ yêu Tiểu Thúy mở miệng một khắc này, liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, tại giám định nàng có hay không nói dối. Trừ phi thực lực của nàng viễn siêu đám người. Nếu không chỉ cần nói láo cũng sẽ bị phát giác. Cùng lúc đó, có mấy cái cùng Thái Quế Trung quan hệ rất tốt người gác đêm, vậy nói ra bọn hắn biết đến một chút tình huống, ta nhớ ra rồi, lão Thái trước kia xác thực đề cập tới, nói trong nhà hắn có một chưa qua cửa thê tử. Đúng đúng, ta cũng nhớ tới đến rồi, chúng ta hẹn lấy đi nhảy các múa thời điểm, hắn luôn luôn cự tuyệt, nói trong nhà có người chờ đợi, không thể làm thật xin lỗi người kia sự. Không sai, lão Thái còn từng mời qua chúng ta, nói chờ hắn thành hôn thời điểm, muốn mời chúng ta đi nhà hắn uống rượu. Hắn còn nói hắn cái kia xuất giá thê tử rất đặc biệt. Sẽ ở trong hôn lễ mặt làm chúng ta sợ một nhảy. Nguyên bản ta coi là lão Thái nói đặc biệt, hoặc là dung mạo đặc biệt, hoặc là gia cảnh bất phàm. Lại không nghĩ rằng, thế mà là hồ yêu thân phận. Tổng hợp các loại tình huống, Miên Viễn huyện trấn yêu ti đám người này, đối Tiểu Thúy thân phận không còn hoài nghi. Thậm chí còn có không ít người bắt đầu giống như Chu Tú Tài, nhớ lại bản thân khi còn bé có hay không cứu chữa qua động vật gì, tính toán đợi đến nghỉ ngơi thời điểm về nhà nhìn xem, nói không chừng thì có cái ôn nhu hiền lành nữ yêu, tại quê quán chờ lấy bọn hắn trở về thành hôn. Cũng có một chút thực tế nhớ không nổi khi còn bé có thể cứu đã chữa động vật người gác đêm, đang hối hận đồng thời, cũng không nhịn được cảm thán, ta khi còn bé mặc dù không có cứu động vật gì, nhưng lại nuôi có mèo chó, còn đối bọn chúng vô cùng tốt. Đáng tiếc nha, qua mấy thập niên, sẽ không thấy bọn gia hỏa này biến thành người qua, thực tế quá bất tranh khí rồi. Còn tốt những người này nhìn thấy Tiểu Thúy còn tại trong phòng, đều đem lời nói mười phần nhỏ giọng, cũng chính là cùng bên người mấy người xì xào bàn tán. Sở dĩ Tần Thiểu Du cũng lười phản ứng bọn hắn, chỉ là hỏi Tiểu Thúy, Thái Quế Trung chết rồi. Ngươi có tính toán gì? Tiểu Thúy là một có chủ kiến người. Nàng không chút do dự trả lời nói, Thái Lan mặc dù chết rồi, mà ta mặc dù còn chưa qua cửa cùng hắn thành hôn, lại đã sớm tự cho mình vì Thái gia người, tự nhiên là muốn lưu tại Thái gia, giúp hắn phụng dưỡng lão mẫu. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, Thái Quế Trung mặc dù chết rồi, nhưng chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti vẫn còn, chỉ cần ngươi tuân thủ luật pháp, không hại người không phạm pháp, chúng ta liền vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Ngươi có gì cần, gặp việc khó gì, một mực tới tìm chúng ta. Tiểu Thúy mặc dù là yêu, nhưng chỉ cần nàng tuân thủ luật pháp không hại người, chính là đại hạ con dân, hưởng thụ cùng người bình thường đãi ngộ. Mà đồng thời, nàng lại xem như Thái Quế Trung quả phụ, là gia đình quân nhân, cũng là Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti mọi người đệ muội cùng tẩu tử, có ở đây không làm trái kỷ luật tình huống dưới, tự nhiên là muốn đối nàng giúp đỡ thêm. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, hắn vừa đem lời này nói ra, Tiểu Thúy liền nói, đại nhân, ta hiện tại thì có hai cọc sự, muốn mời các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi nói? Cái này chuyện thứ nhất, là muốn mời chư vị giúp ta bảo thủ bí mật. Ta không muốn bản thân Hồ Yêu thân phận sợ rồi mẫu thân. Thế nào, đại nương không biết ngươi là Hồ Yêu? Tần Thiểu Du hỏi. Tiểu Thúy gật đầu nói, sợ nàng lo lắng, ta và Thái Lan chưa từng có cùng nàng nói qua. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi mặc dù không nói, nhưng là đại nương sợ rằng đã biết, nếu không cũng sẽ không lưu chúng ta ở đây ăn cơm, còn đi ra ngoài mua thức ăn đem ngươi một người ở nhà bên trong. Nàng đây là cho ngươi sáng tạo cơ hội, nhưng ngươi có thể cùng chúng ta giải thích rõ ràng thân phận, miễn cho chúng ta động thủ đem ngươi bắt đi. Tiểu Thúy ngây ngẩn cả người. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ xác thực như thế. Nàng là Hồ Yêu, vốn là thông minh, chỉ là bởi vì người trong cuộc, mới một mực nhìn không thấu, giờ phút này bị Tần Thiểu Du một nhắc nhở, lập tức hồi tưởng lại trước kia không ít chuyện, lập tức cảm thấy Thái Mẫu thật sự có thể là rất sớm đã khám phá nàng thân phận. Tần Thiểu Du dặn dò, đại nương biết rõ ngươi là yêu, còn đuổi theo tiếp nhận ngươi, nói rõ nàng hoàn toàn không ngại ngươi thân phận. Nhưng ngươi tốt nhất là tìm một cơ hội cùng nàng nói rõ, miễn cho sinh ra một chút những thứ khác hiểu lầm. Tiểu Thúy liên tục gật đầu cũng nói lời cảm tạ. Tần Thiểu Du khoát tay áo, sau đó hỏi, cái này thứ hai cọc cần chúng ta giúp một tay sự tình là cái gì? Chương 509, đường đến chỗ chết. Dân nữ muốn nhập hộ. Tiểu Thúy nói cái này nhập hộ, chỉ không phải người bình thường hộ tịch, mà là yêu quái hộ tịch. Tại Đại Hạ Triều, yêu quỷ cũng không hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không chuyên môn thành lập một cái trấn Yêu Ti nha môn, đến xử lý yêu quỷ công việc. Đối với ăn người xấu yêu ác quỷ, trấn Yêu Ti người gác đêm, tự nhiên là muốn lấy lôi đình thủ đoạn, đưa chúng nó trấn áp, chém giết. Thế nhưng là đối với những cái kia không có hại qua người yêu quỷ, trấn Yêu Ti xử trí thái độ, liền muốn ôn nhu rất nhiều. Đối không có hại qua người du hồn giả quỷ, là đi siêu độ chi pháp. Không phải Mã Hòa Thượng loại kia vật lý siêu độ, mà là mời đến Hòa Thượng, đạo sĩ, vì quỷ vật tụng kinh, siêu độ bọn hắn đi hướng âm ti. Lại hoặc là trợ giúp quỷ vật hoàn thành bọn chúng chưa hết tâm nguyện, để bọn chúng không có ở lại ở nhân gian ràng buộc, tự nhiên là sẽ đi hướng địa phủ. Mà yêu quái, chỉ cần chịu tuân thủ luật pháp, tiếp nhận nơi đó trấn yêu ti, tìm yêu trại giám sát, liền có thể nhập hộ tịch, trở thành Đại Hạ Triều dân chúng. Thậm chí còn có thể đọc sách tu tâm, lại hoặc là gia nhập trấn Yêu Ti, trở thành người gác đêm. Giống như là châu trấn Yêu Ti bên trong Sầm Bích Thanh. Cùng Tần Thiểu Du dưới trướng Thu Dung cùng Khánh Kỵ vân vân. Tần Thiểu Du lần này ra tới tuần tra các hương trấn, trừ muốn xem xét các nơi yêu quỷ tình tiết vụ án, cũng là muốn hoàn thiện yêu tịch hồ sơ. Hắn mỗi đến một nơi, liền sẽ đem yêu tịch phía trên có ghi chép yêu quái kêu đi ra gặp mặt, động viên vài câu, để bọn hắn tiếp tục tuân thủ luật pháp, vì thiện một phương, đừng làm loạn. Chỉ là Tần Thiểu Du không nghĩ tới, Tiểu Thúy đến Thái gia nhiều năm, thế mà cũng không có nhập yêu tịch. Khó trách hắn tại Miên Viễn huyện trấn yêu ti yêu tịch trong hồ sơ, không nhìn thấy Tiểu Thúy tư liệu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là trước kia Hắc Liên giáo yêu nhân nháo sự, đem ghi chép có Tiểu Thúy hồ sơ yêu tịch làm hỏng rồi. Không nghĩ tới, nàng đúng là căn bản không có vào. Cái này liền để Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc, trước ngươi vì cái gì không có nhập hộ. Thái Quế Trung hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm mới đúng. Tiểu Thúy chặn lại nói, không trách Thái Lan, dân nữ là vẫn muốn nhập hộ, thế nhưng là Linh Kiệt trấn tìm yêu trải người gác đêm nhưng vẫn kẹp lấy, không cho ta làm. Bọn hắn đầu tiên là để cho ta giao tiền, tại thật vất vả góp đủ tiền nộp về sau, nhưng lại mặt khác tìm rất nhiều lý do. Chính là kéo lấy không cho làm. Hương trấn cấp một người gác đêm bộ môn, xưng là tìm yêu trải, so nơi đó trị an tuần phòng trải muốn hơi cao nửa cấp, có thể điều động tuần phòng trong tiệm binh sĩ. Tần Thiểu Du vốn là đối Linh Kiệt trấn người gác đêm rất bất mãn, nghe xong Tiểu Thúy tố khổ, sắc mặt càng là âm trầm xuống dưới. Hắn biết rõ, Linh Kiệt trấn nơi này người gác đêm, không cho yêu quái nhập hộ, nguyên nhân không có gì hơn là hai điểm, một là từ yêu quái trên thân ép chỗ tốt, hai là cầm những này không có nhập hộ yêu quái, đến áp chế Linh Kiệt trấn lão bách tính, bức bách bọn hắn cho diệt yêu quỷ tiền. Nói tới nói lui, vẫn là tại dưỡng khấu tự trọng, dọa dẫm bắt chẹt bộ kia. Nơi khác người gác đêm, ước gì nhiều chút yêu quái nhập tịch, bởi vì này cũng coi là chiến tích. Nhưng ở Linh Kiệt trấn nơi này, người gác đêm nhưng căn bản không muốn cho yêu quái nhập hộ, thậm chí ước gì có thế bức phản yêu quái, như thế tài năng kiếm được bạc. Chu Tú Tài bực này trà trộn quan trường nhiều năm kẻ già đời, tương tự là lập tức liền đoán được ngọn nguồn. Sắc mặt hắn âm trầm cùng cái dạ xoa một dạng, hùng hùng hổ hổ, đám hỗn đảng kia, quả thực là muốn tiền không muốn mạng, cũng không sợ có mệnh vất mất mạng hoa. Đồng thời hắn lại có chút hiếu kỳ, người tốt xấu cũng coi là người gác đêm người nhà. Thái Quế Trung tiểu tử kia, liền không có giúp ngươi tìm Linh Kiệt trấn người gác đêm nói rõ tình huống, giúp ngươi nhập hộ. Tiểu Thúy thở dài nói, Thái Lan có đi tìm Linh Kiệt trấn người gác đêm hỗ trợ, nhưng bởi vì hắn đương thời còn tại nơi khác nhậm chức, lại chỉ là lực sĩ, sở dĩ nơi này người gác đêm căn bản không có phản ứng đến hắn, nói hết thảy muốn dựa theo quy củ xử lý, chờ Thái Lan đi rồi, bọn hắn lập tức tìm tới ta, nói là nhập hộ phí tổn gấp bội. Tần Thiểu Du thông qua, mắt sáng, nhìn thấu Tiểu Thúy tại nâng lên Linh Kiệt trấn người gác đêm lúc, vẻ mặt mang theo một tia phẫn hận. Không nhìn được lông mày nhíu lại, hỏi, Linh Kiệt trấn nơi này người gác đêm, sợ rằng không chỉ là tìm ngươi đòi tiền đơn giản như vậy à? Bọn họ có phải hay không còn có khác đòi hỏi? Tiểu Thúy không có lên tiếng thanh âm, có vẻ hơi chần chờ. Chu Tú Tài thấy thế, liền nói, đệ muội ngươi đừng lo lắng, đám hỗn đảng kia còn muốn cái gì? Một mực nói, chúng ta giúp ngươi làm chủ. Tần Thiểu Du cũng nói, không nói gạt ngươi, chúng ta lần này đến Linh Kiệt trấn. Đã nghe xong không ít nơi đây người gác đêm loan lỗ việc xấu, đang định muốn thu thập bọn họ đâu. Ngươi gặp sự tình, nói không chừng lại là bọn họ một cọc chứng cứ phạm tội. Tiểu Thúy là người thông minh. Mặc dù Tần Thiểu Du không có từ biểu thân phận, nhưng nàng đã sớm đoán được cái đại khái. Sở dĩ đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, nàng liền không do dự nữa, giảng đạo, đám hỗn đảng kia, trừ dọa dẫm ta tiền tài bên ngoài. Còn muốn để cho ta ủy thân cho bọn hắn. Ban đầu, bọn hắn thậm chí còn muốn đem ta bắt đi làm nô, tại biết rồi Thái Lan người gác đêm thân phận, mới không có đối với ta dùng sức mạnh. Nhưng là cũng không có bỏ qua ta. Bọn hắn ngược lại uy hiếp ta, nói ta không bồi bọn hắn ngủ, liền đem ta là yêu quái bí mật báo cho trấn bên trên tất cả mọi người, để cho ta tại trấn bên trên khó mà dung thân. Cũng không cách nào làm tiếp thái gia nàng dâu. Đồng thời lại cầm nhập hộ sự tình thẻ ta, nói ta muốn nhập yêu tịch, nhất định phải làm cho bọn hắn hài lòng mới được. Làm cho ta tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không dám thường đến trấn bên trên, chỉ có thể ngẫu nhiên tới, giúp Thái Lan thăm hỏi, chiếu cố một chút mẫu thân. Thẳng đến mấy tháng trước, Thái Lan đều nhập lạc thành trấn yêu ti, Linh Kiệt trấn nơi này người gác đêm mới có chỗ thu liễm, không tiếp tục công khai uy hiếp ta, nhưng vẫn là cầm nhập hộ sự tình thẻ ta. Cũng ngôn ngữ ám chỉ, muốn bức ta đi vào khuôn khổ. Nghe đến đó, không chỉ có Tần Thiểu Du mặt giận dữ, tất cả người gác đêm tất cả đều giận. Thái Quế Trung thế nhưng là trấn yêu tiên người, Tiểu Thúy mặc dù còn chưa qua cửa, nhưng cũng xem như người gác đêm người nhà. Làm người gác đêm, tự nhiên rất rõ ràng, bọn hắn có thể tìm tới một cái nàng dâu khó khăn biết bao. Đồng thời vậy minh bạch, làm người gác đêm nàng dâu, là một cái nhiều khổ, nhiều mệt sự. Linh Kiệt trấn đám này người gác đêm, không cho người nhà bật đèn xanh thì thôi, lại còn ăn hối lộ đến nhà thuộc trên đầu. Thậm chí càng để người nhà ngủ cùng, muốn cho động liêu trên đầu đội nón xanh. Đây cũng không phải là quá phận, mà là con cóc nhảy chảo dầu, muốn chết. Lúc này thì có mấy cái cùng Thái Quế Trung giao tình tốt người gác đêm, vịn đao ra khỏi hàng, chắp tay chờ lệnh, đại nhân, để chúng ta đi đem Linh Kiệt trấn bọn này con chuột lớn toàn bộ bắt lại đi. Bọn hắn không nguyện ý xưng hô nơi đây đồng liêu vì người gác đêm. Bởi vì đám hỗn đảng kia, căn bản không xứng với làm người gác đêm. Đó chính là một đám con chuột lớn. Một đám bại hoại người gác đêm danh dự, giết hại dân chúng con chuột lớn. Yêu quỷ cùng bọn hắn so sánh, đều muốn đáng yêu nhiều lắm. Tần Thiểu Du cũng không có ý định đợi thêm nữa. Đang chờ hạ lệnh, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, bỗng nhiên quay người quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, phát ra một tiếng dường như sấm sét hét to, người nào có ở đây không mang hảo ý nhìn trộm. À, một tiếng hét thảm, từ trong đám người truyền ra. Một người đau đớn che lấy hai lỗ tai, từng sợi huyết dịch từ lỗ tai hắn bên trong chảy ra. Hắn quay người muốn chạy, có thể căn bản chạy không thoát. Từng đạo vô hình huyết khí, sớm đã là từ Tần Thiểu Du trên thân gào thét mà ra, lấy thế sét đánh lôi đình trói lại cái này người, nháy mắt đem hắn kéo vào trong phòng, nặng nề ném vào Thái Quế Trung quan tài trước. Chúc đại gia năm con cọp đại cát thuận đường xin phép nghỉ lão ngủ, chúc các vị độc giả đại lão chúc mừng năm mới, năm con cọp đại cát. Tại một năm mới bên trong vạn sự như ý, hôm nay thăm người thân bị chuốc say, ngủ đến bây giờ còn là mộng. Bất đắc dĩ xin phép nghỉ. Không thể không nói, lão ngũ tửu lượng này cũng là thảm. Chương 510, ngồi vững tội ác. Bị Tần Thiểu Du dùng huyết khí bắt tới cái này người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bên hông còn vác lấy một thanh đao nhọn. Bị ném tới Thái Quế Trung quan tài trước hắn, rõ ràng có chút mộng bức, nghĩ mãi mà không rõ mình tại sao liền lập tức bay ra đám người, bay vào Thái gia, còn quỳ xuống trước quan tài trước. Sở dĩ hắn sửng sốt ngốc một lát, cũng không có nói chuyện chửi rủa. Một bên Thôi Hữu Quý, thì là có chút tiếc nuối tán đi pháp lực. Hắn vừa rồi vậy phát giác có người ở không có hảo ý nhìn trộm, vậy chuẩn bị muốn động thủ. Chỉ là cách khác quyết vừa bóp. Chú ngữ mới nổi lên cái đầu, Tần Thiểu Du liền đem người cho lôi ra tới, để hắn mất đi một cái tại Linh Kiệt trấn dân chúng trước mặt trang bức, làm náo động cơ hội. Ngươi lần sau có thể hay không đừng nhanh như vậy, cũng cho chúng ta một cái cơ hội biểu hiện. Thôi Hữu Quý tại oán trách một câu về sau, nhìn về phía mộng bức mặt hán tử, khẽ nói, tính ngươi vận khí tốt, nếu để cho đạo gia ta động thủ, ngươi cũng không phải là quỳ gối Thái Quế Trung quan tài trước đơn giản như vậy. Mặc dù danh tiếng không có thổi tới, nhưng nên thổi da bò, vẫn là một chút cũng không có thể thiếu. Lúc đầu Thôi Hữu Quý còn đánh tính, muốn đối trên đường vây xem dân chúng vậy nói khoác vài câu, để bọn hắn biết mình lợi hại. Thế nhưng là vừa đem đầu nâng lên, còn chưa mở miệng, Thôi Sư Huynh liền thấy trên đường dân chúng, tại nhìn rõ bị Tần Thiểu Du bắt được người là ai về sau, vậy mà ào ào thần sắc đại biến, ngay cả náo nhiệt cũng không đoái hoài tới nhìn, liền vội vội vàng trở về các nhà. Còn đóng chặt lên cửa sổ. Tự hồ đang sợ hãi lấy cái gì? Thôi Hữu Quý lông mày nhíu lại, cúi đầu nhìn về phía bị bắt vào tới hán tử. Chung quanh dân chúng phản ứng, nhất định là bởi vì người này mà lên. Bọn hắn đang sợ, sợ hãi sẽ thụ liên lụy, sợ hãi sẽ bị cái này người cho hận lên. Thôi Hữu Quý lập tức đối cái này người rất khó chịu. Loại này Tịnh Nhai Hổ bình thường danh tiếng, ta đều chưa từng đi ra, người có tài đức gì? Có thể ra loại này danh tiếng. Thế là hắn rên khẽ một tiếng, nhìn chằm chằm cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, lạnh giọng nói, xem ra lai lịch của ngươi còn không nhỏ nha. Nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải không có hảo ý nhìn trộm chúng ta? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, tại thời khắc này rốt cuộc hồi thần lại. Hắn thấy mình thế mà quỳ gối Thái Quế Trung quan tại trước. Lập tức vừa sợ vừa giận, cuống quýt muốn đứng lên. Lại phát hiện bản thân căn bản không nhúc nhích được. Có vô số lực lượng vô hình, tại trói buộc lấy hắn, áp chế hắn, để hắn không thể động đậy. Cũng may miệng của hắn còn có thể động. Thế là hắn gầm thét lên, các ngươi là người nào? Đối với ta làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, tranh thủ thời gian thả ta ra, cũng cho ta bồi tội nhận lỗi, không phải các ngươi mơ tưởng sống mà đi ra Linh Kiệt Trấn. Khẩu khí cũng không nhỏ. Người gác đêm nhóm ào ào nở nụ cười lạnh. Bọn hắn nhìn rất rõ ràng, cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn gia hỏa. Mặc dù là học một chút rèn luyện huyết khí pháp môn, nhưng một thân huyết khí cũng không mạnh, nhiều lắm là xem như cái mới nhập môn cửu phẩm võ phu thôi. Dạng này người, thế mà cũng dám uy hiếp bọn hắn. Cái này cùng hắc si uy hiếp lão hổ, khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Thúy ngược lại là nhận ra cái này người, hướng Tần Thiểu Du đám người giới thiệu nói, người này gọi Ngưu Nhị, vốn là trấn bên trên một cái lưu manh, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sau này theo nơi đây người gác đêm, thành bọn họ nanh vuốt, vì bọn hắn làm việc. Ngưu Nhị cũng là lưu manh, tại thân phận bị khám phá về sau, lập tức kêu gào nói, không sai. Gia gia ta là tìm yêu trải người. Các ngươi những này người bên ngoài, tốt nhất là mau đem ta buông ra, lại cho ta lấy thêm chút tiền bạc bồi tội, nếu không ta đi người gác đêm các lão gia trước mặt cáo các ngươi một hình, đem các ngươi tất cả đều xem như tà giáo yêu nhân bắt lại. Nghe nói như thế, trong phòng ngoài phòng người gác đêm, lập tức cười vang. Tần Thiểu Du lại cười không nổi. Một cái lưu manh cũng dám lớn lối như vậy, như thế không có sợ hãi, đủ thấy Linh Kiệt Trấn người gác đêm, là có bao nhiêu vô pháp vô thiên. Hắn hướng Chu Tú Tài khiến cho cái ánh mắt, cái sau hiểu ngầm trong lòng. Lập tức rút ra một thanh không có ngâm độc đao, gác ở Ngưu Nhị trên cổ. Muốn tiền bạc không có, nhưng ngươi nếu là muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chúng ta. Ngưu Nhị không nghĩ tới, những người này thế mà không sợ hắn nói, thậm chí biết rõ hắn là Linh Kiệt Trấn tìm yêu trải người, còn dám cầm tới gác ở trên cổ của hắn. Dạng này trải nghiệm, hắn đã thật lâu chưa từng có rồi. Từ khi theo Linh Kiệt Trấn người gác đêm, hắn liền thành trấn bên trên con cua, mỗi ngày đều có thể đi ngang. Đừng nói là trong trấn nhà giàu thân hào nông thôn, liền ngay cả bên ngoài trấn Sơn Hà bên trong yêu quái. Đều muốn đối với hắn lễ kính ba điểm. Ương ngạnh quen rồi Ngưu Nhị, giờ phút này phản ứng đầu tiên, không phải nhận sợ chịu thua, mà là chửi ầm lên, ta thao. Nhưng hắn nói vừa mới nổi lên cái đầu, cũng cảm giác trên cổ có một đạo nhói nhói cùng ý lạnh truyền đến. Những người này thế mà thật sự dám động thủ, thật sự dám giết hắn. Ngưu Nhị sắc mặt, lập tức bị hù dọa trắng bệch. Tuy nói hắn trước kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu không sợ chết, nhưng đó là trước kia. Hắn hiện tại, hưởng thụ quen rồi, chỗ nào còn đuổi theo chết. Đồng thời hắn từ Chu Tú Tài hành động này. Vậy nhìn thấu đám này người bên ngoài, cũng không sợ người gác đêm. Tội phạm. Những người này là một đám tội phạm a. Ngưu Nhị túng, không chỉ có không còn dám mắng, còn thật nhanh sửa lại miệng, ta siêu nghĩ trả lời. Các vị anh hùng yên tâm, các ngươi hỏi cái gì, ta đáp cái gì, cam đoan câu câu là lời thật. Chu Tú Tài cười ha ha, ngươi cũng có thể không nói nói thật, chúng ta có là biện pháp, có thể phân biệt ra được ngươi nói là lời thật, vẫn là đang nói láo. Ngươi vung một câu, ta ngay tại ngươi trên cổ cắt một đao, xem ngươi có thể nói láo đến khi nào. Cái này Ngưu Nhị tại sinh mệnh uy hiếp trước. Vậy xác thực trung thực, không dám nói láo. Theo hắn bàn giao, hắn là phụng Linh Kiệt Trấn tiền yêu trải tiểu kỳ quan Ngô Bất Phàm mệnh lệnh, đến giám thị Tiểu Thúy. Đương nhiên, Ngô Bất Phàm đem nhiệm vụ giao cho hắn, hắn lại đem nhiệm vụ chuyển giao cho mình dưới tay lưu manh côn đồ. Dù sao loại này phơi gió phơi nắng việc, đối với hưởng thụ quen rồi Ngô Bất Phàm tới nói, đã không thích ứng. Trước đó hắn ngay tại trong biệt viện, cùng mới nhập tiểu thiếp khoái hoạt, chợt nghe phái tới theo dõi Tiểu Thúy côn đồ báo cáo, nói là có một đội người xứ khác nhất lên quan tài đi vào Thái Gia, hoài nghi là Thái Quế Trung chết rồi. Ngưu Nhị biết rõ, Ngô Bất Phàm đám người một mực đang có ý đồ với Tiểu Thúy. Chỉ là trở ngại Thái Quế Trung cũng là người gác đêm, đồng thời nghe nói còn theo cái gì đại quan cậu em vợ, sở dĩ Ngô Bất Phàm đám người khó dùng mạnh, chỉ có thể lợi dụng chức quyền tiện lợi nắm Tiểu Thúy, muốn nhường nàng chủ động hiến thân. Có thể hết lần này tới lần khác Tiểu Thúy rất kiên cường, một mực không từ. Nhưng bây giờ Thái Quế Trung chết rồi, cơ hội đã tới rồi. Không có Thái Quế Trung, Ngô Bất Phàm đám người liền không có lo lắng, đều có thể dùng sức mạnh cầm xuống Tiểu Thúy. Thế là Ngưu Nhị cảm thấy, bản thân cơ hội lập công đến. Hắn cuống quyết từ nhỏ thiếp trên bụng bò lên, Lúc đầu muốn trực tiếp hướng đi Ngô Bất Phàm đám người báo cáo, nhưng nghĩ lại, lại dự định tới xác định một chút tình huống, nhìn xem Thái Quế Trung có phải hay không thật đã chết rồi. Vạn nhất truyền sai rồi tin tức, để Ngô Bất Phàm đám người cao hứng hụt một trận, tội kia qua liền lớn, kết quả là khi hắn nhìn trộm đến tin tức, chuẩn bị đi tìm Ngô Bất Phàm hồi báo thời điểm, lại bị Tần Thiểu Du trực giác bén nhạy phát hiện, một lần hành động bắt được. Không chỉ có là hắn. Cùng hắn cùng nhau đến đây mấy cái lưu manh, côn đồ, cũng bị người gác đêm toàn bộ bắt được, một cái không thể chạy mất.